Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Hoang Mang. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh đã bật lại cái nhóm bảo kê ở khu vực quặng mỏ này. Và nhóm bảo kê đó thì lại nằm dưới quyền của một gã bảo kê khác có tên là Cửu Nhận. Và có lẽ Cửu Nhận cũng sẽ trả thù La Trinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay, khi mà có rất nhiều điều thú vị xoay quanh cái tấm thiết lệnh mang lại cho La Trinh các bạn nhé. Đối với việc La Trinh chỉ có tu vi sinh tử cảnh, trong lòng Cửu Nhận cũng có chút khó hiểu. Hơn nữa mấy người đi theo võ giả đầu chọc kia cũng đã miêu tả phương thức chiến đấu của La Trinh ngày hôm qua cho Cửu Nhận nghe. Người này dường như là có thần lực trời sinh, thậm chí chỉ dùng một chưởng đã đánh bay võ giả đầu chọc kia vào trong mạch khoáng. Chút thực lực này đã đủ khiến cho Cửu Nhận phải cảnh giác, cho nên lúc này hắn phái ra ba người đi theo La Trinh vào trong mạch khoáng. Ba người này đều là những người tài giỏi có năng lực của Cửu Nhận, tuy cũng là người phi thăng nhưng đều là những tồn tại nổi bật, thực lực của họ mạnh hơn rất nhiều so với những người phi thăng bình thường. Cửu Nhận bày mưu tính kế để ba người này bí mật xử lý đi La Trinh. Tuy rằng thánh địa Linh Vũ không thể quản lý được việc tranh đoạt chém giết trong mạch khoáng, nhưng Cửu Nhận vẫn luôn rất cẩn thận. Nếu giết quá nhiều người phi thăng khiến cho số lượng đá chân nguyên nộp lên bị giảm bớt, thì cấp trên trách tội. Ngay cả nhóm giáp sĩ quản lý mạch khoáng cũng không giải thích được, thì Cửu Nhận hắn lại càng khó giải thích hơn. Cho nên thông thường Cửu Nhận sẽ không giết người, chỉ cần người chịu ngoan ngoãn giao nhiều đá chân nguyên ra, thì bình thường hắn sẽ không gây khó dễ. Nhưng khi phải ra tay, Cửu Nhận cũng sẽ không do dự. Nếu La Trinh dám ra tay giết người của hắn, vậy La Trinh nhất định phải đền mạng. Nếu không thì làm sao Cửu Nhận hắn có thể chiếm giữ mạch khoáng đây, làm sao có thể đứng trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy được. Mộ Minh Tuyết vẫn còn đắm chìm trong nghi hoặc và suy đoán, nàng cẩn thận suy nghĩ lại, hôm qua dường như La Trinh cố ý tránh mặt mình. Dù sao trong khoảng thời gian đó mình hoàn toàn không biết hành tung của La Trinh, nên hắn hoàn toàn là có đủ thời gian. Ngay khi Mộ Minh Tuyết còn đang suy đoán lung tung, một luồng chân nguyên truyền âm liền truyền vào tai nàng. Có người đi theo chúng ta. Đây là giọng nói của La Trinh. Tuy ba người phía sau tận lực giấu kín khí tức của mình, nhưng làm sao có thể thoát khỏi cảm giác của La Trinh được. Gần như là vừa rời khỏi chỗ tập trung, La Trinh đã để ý đến hướng đi của ba người kia. Chẳng qua trước đây La Trinh không có xác nhận mà thôi, dù sao thì rất có khả năng ba người này đi đào quặng. Nhưng sau vài lần đổi hướng, bọn họ vẫn bám theo phía sau, đồng thời có thể cảm nhận sát khí như có như không, vậy nên mục đích của bọn họ đã rất đơn giản. Sau lời nhắc nhở của La Trinh, Mộ Minh Tuyết cũng phát hiện ra ba người bám theo. Thực ra ba người này cũng không quá giỏi việc che giấu bản thân. Cửu Nhận đã phân phó rằng phải khiến La Trinh mất tích trong mạch khoáng. Theo bọn họ thấy thì một võ giả sinh tử cảnh và một nữ võ giả vừa phi thăng thì bọn họ căn bản không cần phải che giấu giấu. Hai người này cũng chỉ là con cá nằm trên thớt của bọn họ mà thôi. Làm sao bây giờ? Mộ Minh Tuyết làm gì có cách nào? Lúc này chỉ có thể dùng chân nguyên chuyển âm hỏi La Trinh. La Trinh lạnh nhạt nói, vào mỏ đã rồi tính. Hai người tăng tốc chui vào một mỏ khoáng thạch, về phần ba người bám theo phía sau, bọn họ cũng đồng thời tăng tốc, theo sát. La Trinh ngẫu nhiên chọn một cái mỏ rồi cùng Mộ Minh Tuyết chui vào trong đó. Ba người phía sau cười ha hả, một người trong đó nói, thằng nhóc này hẳn đã nhận ra ý đồ của chúng ta, vậy mà còn dám tự đi vào trong mỏ, xem ra hắn rất tự tin. Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin một cách mù quáng thì thường hay chết sớm, tên còn lại đáp. Giữ cô gái kia lại cho ta, ở cái nơi chết tiệt này thậm chí còn chưa được phát tiết, khó khăn lắm mới xuất hiện một mỹ nữ như hoa như ngọc, cũng không thể cứ thế mà giết được, phải cưỡi nàng cho sảng khoái. Người cuối cùng nhà răng cười nói. Sau khi nói xong, ba người hóa thành ba vệt sáng bay thẳng vào trong hang động kia. Ngay khi ba người vừa tiến vào trong đó, bọn họ lại phát hiện chỉ có một mình La Trinh đứng trong mỏ cách đó không xa, trong tay cầm một thanh trường kiếm và trên mặt là nụ cười tươi. Xin chào. Sắc mặt ba người cũng không có gì thay đổi. Người cầm đầu nhìn thấy tư thế của La Trinh thì lạnh giọng nói, biết chúng ta muốn giết ngươi, ngươi còn không chạy, lá gan cũng không nhỏ. Đáng tiếc can đảm cũng vô ích, không có thực lực thì cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một đống xương trắng mà thôi. Một người khác nói tiếp. La Trinh lại thản nhiên hỏi, các ngươi tới giết ta là bởi vì chuyện của võ giả đầu chọc hôm qua sao? Ta không biết, đại ca Cửu Nhận sai chúng ta tới giết ngươi, ngươi đương nhiên phải chết, một người trả lời. Cửu Nhận, La Trinh khẽ nhướng mày, ta chưa từng động đến người này. Ngươi không trêu chọc đại ca Cửu Nhận, việc này cũng không quan trọng là ngươi phải chết. Hành động của ba người đều vô cùng quyết đoán, không nói nhiều lời vô nghĩa với La Trinh. Sau khi nói xong, ba người liền tấn công La Trinh theo ba hướng. Cùng lúc đó một cơn gió lạnh quét qua, đó chính là lĩnh vực tuyết rơi của Mộ Minh Tuyết đang lan rộng, bao phủ cả ba người ở trong. Mà trên mặt La Trinh cũng lộ ra nét cười thản nhiên, trường kiếm trong tay vung nhẹ lóe ra một đường cong quỷ dị. Hắn chỉ cảm thán trong lòng rằng trong đại thế giới này thật không hề có chút khác biệt nào với hạ giới, đều là thế giới mà cá lớn nuốt cá bé, đều không nói đạo lý. Đột nhiên trong lòng hắn sinh ra một chút cảm giác chán ghét. Nếu trên đỉnh của võ đạo cũng là cảnh tượng như vậy, vậy thì hắn tìm kiếm cảnh giới đỉnh cao này còn có ý nghĩa gì nữa? Mặc dù trong lòng La Trinh hoang mang, nhưng kiếm quang trong tay hắn lại càng ác liệt hơn. Bên cạnh chỗ tập kết, một số võ giả tự mình dựng lên mấy cái phòng ốc đơn giản làm bằng đá. Đại năng thần hải cảnh không có sức mạnh rời núi lấp biển, nhưng để cho bọn họ mài một ít đá xây dựng phòng ốc đơn giản ở đây thì quả thực rất dễ, mà Kiều Nhận cũng đang sống ở đó. Thực ra hắn định là xây dựng một cung điện. Khi hắn ở hạ giới chính là anh hùng thiên hạ vô song, thần quốc của hắn gần như thống trị toàn bộ đại thế giới nơi hắn ở. Đã từng được sống sung sướng nên sau khi tới thượng giới quả thực có phần không thích ứng được. Nhưng cuối cùng cung điện này cũng không được xây dựng, do những giáp sĩ của thánh địa Linh Vũ không đồng ý. Bọn họ nói nếu bị người bên trên phát hiện thì chỉ sợ sẽ rước lấy phiền phức. Dù sao nơi này cũng là nơi để cho người phi thăng làm nơi lao dịch. Lao dịch thì cũng phải có dáng vẻ hợp với thân phận lao dịch. Ngươi xây dựng cung điện trong này là có ý gì? Vì thế Kiều Nhận chỉ có thể từ bỏ. Hắn biết thực lực của mình cũng chẳng tính là gì trong thượng giới, nhưng không sao, trong tay hắn đã tích lũy được mấy vạn viên ngọc chân nguyên, vậy cũng tương đương với một số của cải khổng lồ, trong đó một phần dùng để đút lót cho những giáp sĩ kia, phần khác hắn có thể mang đi. Sử dụng tài nguyên đổi được từ những viên ngọc chân nguyên này cũng đủ để thực lực hắn tăng vọt. Kiều Nhận rất khát khao cuộc sống trên thượng giới, đáng tiếc bây giờ hắn còn phải nhẫn nại. Bây giờ nhẫn nại để ngày sau ung dung tự tại, cho nên hắn rất kiên nhẫn, chỉ cần nhẫn nại một khoảng thời gian nữa thôi là hắn có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Cho dù nhà cửa ở đây đơn sơ thì Kiều Nhận vẫn có niềm vui của mình. Ví dụ như ba cô gái phi thăng trước mặt đang cố gắng uốn éo vặn vẹo trước mặt mình, phóng ra ánh mắt mê hoặc để lấy lòng. Tuy các cô gái phi thăng ở trong mạch khoáng vô cùng quý giá nhưng không phải là không có, chẳng qua là người có tư cách được hưởng thụ các nàng cũng không nhiều. Đương nhiên, Kiều Nhận là một trong số đó. Ba cô gái này đều là những người đứng đầu trong hạ giới, có lẽ là thánh nữ cao cao tại thượng, hoặc cũng có thể là thần hậu của một thần quốc nào đó. Đáng tiếc sau khi phi thăng, bởi vì không có bối cảnh gì nên các nàng cũng chỉ có thể leo lên bằng cách hầu hạ những người đàn ông như vậy. Khi ba cô gái đang cố gắng uốn éo thân mình theo điệu múa xinh đẹp, sắc mặt Kiều Nhận bỗng nhiên thay đổi, chén rượu làm bằng kim loại trong tay hắn bị bóp méo đi. Nô ấn biến mất, sắc mặt Kiều Nhận trầm xuống. Nô ấn mán hạ trên người thuộc hạ của mình đã hoàn toàn biến mất trong phút chốc. Chỉ có thể có một khả năng, ba người kia đều đã bị giết. Ba người kia là những người tài giỏi, có năng lực của Kiều Nhận. Hắn biết rõ thực lực của bọn họ. Hơn nữa, nô ấn gần như biến mất cùng lúc, rõ ràng là bị đối phương dùng một thủ đoạn kinh khủng nào đó giết chết lập tức. Chỉ dựa vào thằng nhóc sinh tử cảnh kia và một cô gái thần hải cảnh mới phi thăng sau. Điều này không thể nào. Gần như theo bản năng, Kiều Nhận liền phủ định suy đoán trong lòng mình. Khả năng duy nhất là ba người kia đã bị La Trinh dẫn vào tầng dưới cùng của mạch khoáng, rồi gặp phải mãnh thú cực mạnh nào đó. Nhưng ba người kia làm việc đều vô cùng cẩn thận, họ sẽ không để La Trinh dẫn sâu vào trong mạch khoáng. Cầu đại ca, huynh làm sao vậy? Sao sắc mặt xấu vậy? Thân hình như rắn nước của một cô gái đang uốn éo trên người của Kiều Nhận. Kiều Nhận chỉ hừ lạnh một tiếng. Không có gì, chỉ là vừa rồi đã xảy ra chút chuyện không thú vị mà thôi. Sau khi giết chết ba người kia, La Trinh bắt đầu chìm vào suy nghĩ. Cử chỉ điên rồ vừa rồi của hắn khiến cho ngay cả Mộ Minh Tuyết bên cạnh cũng cảm thấy kỳ lạ. Dường như tâm trạng của La Trinh không được tốt. Nàng ân cần hỏi thăm vài câu nhưng hắn vẫn tỏ ra xa cách. Đối với rất nhiều võ giả, vấn đề mà La Trinh suy nghĩ cũng không phải là vấn đề gì. Hướng mà mọi người cố gắng thì có rất nhiều, nhưng thường hay thiếu một mục tiêu cuối cùng. Lúc trước đúng là La Trinh đã được La Yên chỉ dẫn, đây có lẽ là một sự an bài của vận mệnh. Cho dù là bây giờ thì La Yên vẫn giống như kim chỉ nam, dẫn hắn tiến lên phía trước. Nhưng đây không phải mục tiêu cuối cùng của La Trinh, nó chẳng qua là việc mà hắn cần phải hoàn thành thôi. Mục tiêu cuối cùng của hắn đến từ chấp niệm, quyết tâm sâu trong lòng hắn. Chấp niệm của La Trinh chính là truy tìm cực hạn của võ đạo. Hắn muốn nhìn xem con đường phát triển của võ giả có thể đạt đến mức độ nào, có thể khống chế được trời đất này hay không, hay còn có thể sáng tạo ra một thế giới mới. Sau khi La Trinh phi thăng thượng giới, hắn phát hiện quy tắc ở đây cũng không khác gì hạ giới cả. Thế nên trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm giác chán ghét, từ chán ghét lại biến thành hoang mang. Nếu phong cảnh trên cao cũng vẫn như thế thì chẳng cần nhìn ngắm cũng được. Thật ra bản thân La Trinh cũng không biết là lúc này hắn đã lâm vào khốn cảnh tâm hồn. Khốn cảnh tâm hồn là một loại gông cùm xiềng xích của tâm võ đạo. Lúc trước khi mà Thôi Tả bắt La Yên đi thực ra cũng khiến trong lòng sinh ra một loại khốn cảnh tâm hồn, nhưng đó là khốn cảnh sinh ra từ đối thủ. Muốn phá giải tình trạng khốn cảnh tâm hồn từ đối thủ, La Trinh chỉ cần đánh bại Thôi Tả thì tâm võ đạo sẽ thông suốt. Thế nhưng bây giờ khốn cảnh tâm hồn lại đến từ chính bản thân La Trinh, bởi vì hắn đã có sự hoài nghi với mục tiêu mà mình theo đuổi từ trước đến nay, vì thế hắn cảm thấy chán ghét. Thật ra thì khốn cảnh tâm hồn này còn tạo nên ảnh hưởng nghiêm trọng đối với tâm võ đạo của La Trinh hơn là sự ảnh hưởng mà Thôi Tả gây ra cho hắn, bởi vì La Trinh đã biến Thôi Tả thành mục tiêu của mình, cho nên chỉ cần hắn không ngừng cố gắng trở nên mạnh hơn, sau đó đánh bại đối thủ là có thể giải quyết được. Nhưng bây giờ đối thủ của La Trinh là chính bản thân hắn, tục ngữ có nói đối thủ mạnh nhất của mình chính là bản thân mình. La Trinh muốn đánh bại chính mình thoát ra khỏi khốn cảnh tâm hồn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trên đường tìm kiếm đá chân nguyên trong mỏ này, hắn cũng không lựa chọn tiến vào tầng đáy bởi vì không có hứng thú cho lắm. Cho nên ngày đào quặng hôm nay chỉ diễn ra qua loa, hắn chỉ đào được một ít đá chân nguyên cực phẩm mà thôi. Mộ Minh Tuyết thấy La Trinh như vậy thì cũng không tiện mở miệng hỏi. Sau khi biết rõ thực lực của La Trinh thì nàng cũng biết, trước khi nương nhờ thúc thúc nàng có thể được La Trinh che chở, đó cũng là may mắn. Nếu không nhờ La Trinh chỉ sợ nàng cũng sẽ giống như những nữ võ giả phi thăng khác, nương nhờ dưới trướng những võ giả phi thăng cường đại hơn. Sau khi trở lại khu sinh hoạt, La Trinh tùy tiện tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống nhưng không tu luyện. Hắn vẫn đang cố vắt óc để suy nghĩ về vấn đề này. Rất nhiều người đều gặp phải vấn đề này. Một người đang ra sức phấn đấu bỗng nhiên một ngày mất đi động lực, tự hỏi mình là còn sống thì có ý nghĩa gì? Nếu không tìm ra đáp án, rất có thể người đó sẽ không gượng dậy nổi, thậm chí tính cách thay đổi. Nhưng một khi tìm ra đáp án, tâm hồn sẽ được lột xác một lần, cả người thăng hoa. Bây giờ La Trinh chính là đang đứng trước ngã rẽ như vậy. Khi hắn còn đang suy nghĩ thì Cửu Nhận đã khoác chiếc áo choàng màu đen, nghênh ngang bước xuyên qua khu sinh sống đi thẳng đến chỗ La Trinh. Những võ giả mới phi thăng gần đây không biết thế lực của Cửu Nhận, nhưng đa số võ giả phi thăng chung quanh đều biết gã. Mặc dù người này cũng là võ giả phi thăng, nhưng tuyệt đối không nên trêu chọc. Tên này còn khó đối phó hơn cả đám giáp sĩ của Thánh Địa Linh Vũ. Đám giáp sĩ còn bị quy củ của Thánh Địa Linh Vũ kiểm chế, nhưng Cửu Nhận lại chẳng hề chịu bất cứ trói buộc nào. Mặc dù gã chỉ là một võ giả phi thăng, nhưng lại có quyền quyết định sống chết tại mỏ quặng này. La Trinh vẫn đang lẳng lặng ngồi im tại chỗ, nhắm chặt hai mắt, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng hoạt động. Ngay cả Thanh Long cũng phát hiện ra những biến đổi trong tâm trạng của La Trinh, nhưng nó không lên tiếng, chỉ thận trọng để ý từng hành động của hắn. Nó cũng đoán được rằng là tâm hồn La Trinh đang rơi vào cảnh khó khăn. Khó khăn trong tâm hồn thực sự rất là phiền phức. Lòng tin của La Trinh trước đây càng nhiều, chấp niệm càng mạnh thì lại càng khó khăn hơn. Người ngoài không cách nào giúp được La Trinh. Những lời lý thuyết suông của Thanh Long căn bản là cũng vô nghĩa, chỉ có thể để La Trinh tự thuyết phục bản thân mình, tự đánh bại chính mình. Đây cũng chính là một cuộc chiến với chính bản thân, bất kỳ người nào cũng có thể, cũng không thể can dự. Trừ phi là có người có thể thay đổi được tư duy của hắn, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tái tạo lại linh hồn ký ức của hắn, khi đó thì La Trinh cũng không còn là La Trinh của hiện tại. Đúng vào lúc này, Kiều Nhận đã đến trước mặt La Trinh. Cảm nhận được có một võ giả thân hải cảnh đứng trước mặt mình, La Trinh mở mắt ra, thản nhiên nhìn Kiều Hận. Mặc dù hắn và Kiều Nhận không quen biết, nhưng La Trinh chẳng cần nghĩ cũng đoán ra được thân phận của người này. Kẻ phái người truy sát hắn lúc ban ngày chính là người trước mắt. Bọn họ đâu? Kiều Nhận nhìn chằm chằm vào La Trinh lạnh lùng hỏi. Ai? La Trinh hỏi lại. Kiều Nhận cười khẩy. Ba người. Người nói xem bọn họ là ai? Người đang giả ngu à? À, đã bị ta giết rồi. La Trinh đáp lại. Chỉ bằng ngươi? Kiều Nhận nhướng mày. La Trinh thở dài. Đúng, chỉ bằng ta. Nghe La Trinh và Kiều Nhận đối đáp như vậy, những người đang tu luyện hoặc đứng nghỉ ngơi ở xung quanh đều kinh ngạc. Hình như chàng thanh niên sinh tử cảnh này có mâu thuẫn với Kiều Nhận. Hơn nữa, chàng thanh niên sinh tử cảnh đó đã giết chết ba người bên cạnh Kiều Nhận. Tên nhóc con này mạnh đến vậy sao? Chẳng phải Kiều Nhận thì khác gì là tự tìm đường chết. Người tự tìm đường chết. Mặc dù Kiều Nhận đã sớm biết kết quả, nhưng sau khi xác nhận lại, sắc mặt gã càng lạnh lẽo hơn. Đường không phải đều là người tự tìm sao? La Trinh bỗng nhiên ngẩng đầu ngước lên nhìn sao trời. Đêm hôm nay bầu trời khá nhiều mây, chìm trong sương mù mông lung. Nghe La Trinh trả lời, Kiều Nhận không hiểu có ý gì. Ta muốn biết cuối con đường này sẽ có ý nghĩa gì, La Trinh tiếp tục nói. Lần này không chỉ có Kiều Nhận mà ngay cả những võ giả khác cũng cảm thấy lạ. Tên nhóc này điên rồi sao? Hay là bị Kiều Nhận dọa đến mức phát điên? Thấy gương mặt đờ đẫn của La Trinh, Kiều Nhận mỉm cười. Giả ngây giả dại trước mặt ta cũng vô dụng thôi. Bây giờ ngươi có hai con đường để chọn, hoặc là bị hạ nô ấn trở thành nô bộc nghe theo sự sai khiến của ta, hoặc là ngày mai khi ngươi đến mạch khoáng, đó sẽ là ngày chết của ngươi. La Trinh thản nhiên lướt qua Cửu Nhận, ánh mắt trong veo, hắn bỗng vỗ đầu một cái. Ta biết vì sao ta lại cảm thấy chán ghét rồi, lời nói của cái loại người như ngươi ta đã nghe quá nhiều lần. Nói xong hắn còn nở nụ cười này mang đến cho người ta cảm giác rất thuần khiết. Lần này nó đến lượt Cửu Nhận bó tay, thậm chí gã còn hoài nghi La Trinh không hề giả bộ ngây dại mà bị dại thật, chẳng lẽ bị gã dọa sợ sao? Cho dù ta biết vì sao ta lại chán ghét, nhưng ta vẫn không tìm ra ý nghĩa của nó. La Trinh nhíu mày nhìn chằm chằm vào Cửu Nhận. Nếu không phải Cửu Nhận ngại vì ở đây còn có nhiều người, lại còn ở trước mặt một đám giáp sĩ của thánh địa Linh Vũ, thì có lẽ gã đã sớm ra tay giết chết thằng nhóc quái gở này từ lâu. Hình như tên nhóc sinh tử cảnh này bị bệnh không nhẹ, chắc chắn là bị dọa đến mức choáng váng đầu óc, không dám đối mặt với Cửu Nhận, nhưng chiêu này cũng vô dụng thôi. Với tính cách của Cửu Nhận, từ trước đến nay hắn chưa từng tha cho ai đụng đến mình, cầu xin tha thứ giả ngu cũng vô dụng. Nhưng tại sao ta cảm thấy tên nhóc này không phải như vậy? Hắn rất là kỳ lạ, giống như đang suy tư điều gì đó. Mặc dù nhóm võ giả phi thăng không dám đến gần nhưng cũng không giải tán, bọn họ biết Cửu Nhận sẽ không giết người ở đây, cho nên không sợ bản thân bị liên lụy. Đương nhiên khi mọi người bàn tán thì cũng đè thấp giọng đề phòng Cửu Nhận nghe thấy. Người nói đi, ý nghĩa của việc theo đuổi sự mạnh mẽ là gì? La Trinh bỗng nhiên hỏi Cửu Nhận một câu. Mí mắt Cửu Nhận giật giật, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm to như cái bát. Hắn không thể nào nhịn nổi tên nhóc này nữa. Hắn vốn cho rằng mình đến đây để tạo áp lực tâm lý cho La Trinh, để biến La Trinh trở thành nô dịch cho mình. Không ngờ tên nhóc này hoàn toàn không coi hắn ra gì, ngược lại còn nói mấy câu không đầu không cuối. Hắn đã muốn ra tay lắm rồi, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn cố nén giận không nói gì nữa. Thôi thì ngày mai sẽ nghĩ cách xử lý tên ngớ ngẩn này. Nghĩ vậy hắn liền quay đầu bỏ đi. Nhưng La Trinh không buông tha, thân hình lóe lên ngăn trước mặt Cửu Nhận nhìn chằm chằm. Người nói đi, theo đuổi sự mạnh mẽ có ý nghĩa gì? Hắn đã bỏ đi rồi mà tên nhóc này còn cản đường sau. Cửu Nhận có cảm giác sắp phát điên. Về phần đám võ giả phi thăng xung quanh, tất cả đều trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Một người trong đó thấp giọng nói, chắc hôm nay hắn bị Cửu Nhận dọa đến mức phát điên rồi. Nếu không thì hắn lấy đâu ra lá gan mà lại dám nhảy ra cản đường Cửu Nhận như vậy. Nếu Cửu Nhận biết La Trinh chẳng khác gì tên đần thế này thì có đánh chết hắn cũng không đến đây tối nay. Hôm nay mục đích hắn đến tìm La Trinh rất đơn giản, không hạ nô ấn khiến hắn trở thành nô dịch quy thuận mình thì sẽ giết chết. Đối với những người còn có chỗ dùng được, xưa nay Cửu Nhận không lạm sát, đây cũng là một trong những bản lĩnh để gã có thể đứng vững trong cái mỏ quặng này. Ai ngờ tên nhóc kia lại không cảm nhận được sự nguy hiểm, ngược lại còn như một tên ngớ ngẩn, hỏi một đằng, trả lời một lẻo. Nếu không phải gã còn kiêng kỵ không muốn ra tay ở đây thì bây giờ La Trinh đã là người chết. Ta cảnh cáo người lần cuối, tránh ra. Sắc mặt của Cửu Nhận lạnh như trời đông giá rét, trước mặt bao nhiêu người thế này mà bị một tên nhóc sinh tử cảnh bỡn cợt thì quả là quá mất mặt. La Trinh vẫn không e ngại, chăm chú nhìn Cửu Nhận, nói cho ta biết mạnh lên để làm gì. Mắt Cửu Nhận hiện lên sát ý, chộp mạnh lấy bả vai của La Trinh. Nếu tên nhóc này đã không biết điều vậy cứ choán chịu khổ trước đã rồi nói. Bàn tay như vuốt ưng trực tiếp đặt lên vai La Trinh, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Gã ra tay một cách lặng lẽ, nhưng trên thực tế đã sử dụng 8 phần sức mạnh. Làm sao mà những võ giả khác lại không nhìn ra? Có lẽ Cửu Nhận đã dùng ám chiêu, tiếp theo chỉ sợ xương cốt của La Trinh sẽ vỡ nát. Ai ngờ La Trinh vẫn không hề nhúc nhích, còn hỏi lại câu hỏi kia. Lúc này Cửu Nhận đã thi triển sức mạnh, ấy vậy mà bả vai La Trinh chỉ khẽ dao động. Một luồng sức mạnh cường đại khiến Cửu Nhận không thể chống cự được, bắn ngược lên. Sắc mặt Cửu Nhận lập tức thay đổi, bị luồng sức mạnh kia quét ngang, cơ thể Cửu Nhận nhanh chóng lùi lại, hai chân kéo lê tạo thành hai cái rãnh trên mặt đất. Sau khi lùi lại hơn cả chục trượng, hắn lăn mình một cái đấm một quyền xuống đất, khó khăn lắm mới ngừng lại được. Một quyền này của Cửu Nhận thật ra là để giải phóng sức mạnh từ bả vai của La Trinh truyền tới. Nếu hắn không làm vậy, xương cốt của hắn không thể chịu được sức mạnh lớn đến thế, kết quả chỉ sợ xương cốt toàn thân sẽ nứt ra từng khúc. Cửu Nhận đánh một quyền xuống đất khiến mặt đất hơi lõm xuống, sau đó bụi mù nổi lên như gợn sóng trên mặt nước, tạo thành một cái hố to hơn trăm trượng, cuốn rất nhiều võ giả phi thăng vào trong, khiến bọn họ không thể không bay lên. Đám võ giả phi thăng đang tu luyện bị quấy rầy, người nào người nấy tức giận, nhưng khi nhìn thấy là Cửu Nhận thì còn ai dám tỏ vẻ nữa. Chẳng qua tất cả mọi người đều tò mò là ai khiến Cửu Nhận chịu thiệt như thế. Về phần đám võ giả phi thăng đang xem trò vui, khi chứng kiến cả quá trình tất cả đều trợn mắt. Một quyền tạo thành một cái hố to hơn trăm trượng trên mặt đất, bọn họ đều có thể dễ dàng làm được. Vấn đề vừa nãy là bọn họ nhìn thấy rất rõ, La Trinh hoàn toàn không có ra tay, hắn chỉ nhẹ nhàng đong đưa bả vai một chút. Huống hồ sức mạnh truyền qua người Cửu Nhận nên cũng bị tiêu hao một tầng. Cửu Nhận không ngừng lui lại, tương đương với việc tầng thứ hai cũng bị tiêu hao. Khi Kiều Nhận không triệt tiêu hoàn toàn luồng sức mạnh này, chỉ có thể đánh nó vào trong lòng đất thì chính là một lần tiêu hao thứ ba. Nói cách khác, sức mạnh của La Trinh sau ba lần tiêu hao vẫn có thể tạo ra sức phá hủy như thế. Hơn nữa chí mạng ở chỗ hắn chỉ lắc nhẹ bả vai mà thôi. Như vậy sức mạnh của hắn đạt đến mức độ kinh khủng nào? Về phần Kiều Nhận, ánh mắt của hắn cũng hiện lên vẻ khó tin. Hắn hoàn toàn không biết vì sao La Trinh có thể bộc phát ra sức mạnh như thế. Nhưng bây giờ hắn đã rõ tại sao ba người mà hắn phái đi lại bị La Trinh giết chết, vì sao ba cái nô ấn biến mất trong cùng một lúc. Thực lực của tên nhóc này không thể đo lường nổi. Vù! La Trinh giống như U Linh xuyên qua không gian, nháy mắt đã đến trước mặt Kiều Nhận. Lúc này Kiều Nhận không dám khinh thường La Trinh nữa. Hắn nhận ra cho dù hắn có dùng toàn lực ứng phó thì muốn bắt được La Trinh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên trong khoảnh khắc khi La Trinh di chuyển, chân nguyên trong cơ thể đã bắt đầu điên cuồng phun trào, tập trung toàn bộ tinh thần đối mặt với La Trinh, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Ra tay ở đây có lẽ sẽ dẫn tới một số phiền phức không cần thiết, nhưng phiền phức nào thì cũng không quan trọng bằng mạng sống của mình. Ai ngờ khi La Trinh đến trước mặt Kiều Nhận, sau đó vẫn chỉ hỏi một câu: nói cho ta biết. Vẻ mặt của Kiều Nhận trở nên vô cùng đặc sắc. Ngốc không đáng sợ, sợ nhất là đã ngốc lại còn rất mạnh. Rốt cuộc tên nhóc này muốn gì đây? Xem ra nếu không trả lời vấn đề của La Trinh thì sợ rằng hôm nay Kiều Nhận sẽ không đi được. Cuối cùng một nhân vật ngang ngược có dã tâm dành đành phải không ra tay nữa, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề của La Trinh. Càng mạnh thì càng sống lâu. Kiều Nhận bất đắc dĩ trả lời, dù sao thì thể diện của hắn cũng đã mất hết, giờ có mất thêm một chút thì cũng thế mà thôi. Sống lâu để làm gì? La Trinh lại hỏi. Sống lâu thì càng mạnh hơn. Kiều Nhận trợn trắng mắt tiếp tục đáp. Thế mạnh hơn để làm gì? La Trinh hỏi tiếp. Kiều Nhận há to miệng nhìn chằm chằm La Trinh, hắn thực sự sắp không chịu được nữa rồi, có phải thằng này bị bệnh không vậy? Về phần các võ giả phi thăng khác, bọn họ đang cố nín cười, cũng vì đây là Kiều Nhận chứ nếu đổi thành người khác thì có lẽ bọn họ đã cười hô hố lên rồi. Kiều Nhận gần như không thể chịu được nữa, lúc này mới gầm lên. Mạnh hơn thì có thể hưởng thụ nhiều hơn, có thể chi phối thế giới này theo ý mình, có thể hưởng thụ toàn bộ tài nguyên, cũng có thể trở thành chúa tể quyết định sống chết của tất cả sinh linh. Nghe Kiều Nhận gào lên như vậy, mắt La Trinh sáng lên, sau đó lại chìm vào suy nghĩ. Chúa tể của tất cả sao? La Trinh vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm, thực sự hắn cảm nhận được sự chán ghét nhưng cũng không phải hắn đã mất đi cái tâm võ đạo, muốn tiến lên phía trước, chỉ là hắn chán ghét dứt chóc, chán ghét quy tắc cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Nếu ta có thể trở thành chúa tể, chắc chắn ta sẽ thay đổi được quy tắc này, thay đổi cả cái vũ trụ này. Ánh mắt La Trinh càng lúc càng sáng như một ngọn lửa bùng lên. Dựa vào thực lực của ta bây giờ thì còn chưa có tư cách để mà chán ghét, ta vẫn còn có quá nhiều chuyện chưa hoàn thành. Chán ghét cũng chẳng có lợi ích gì, chỉ có thể cố gắng trở nên mạnh hơn, rồi sau đó đi thay đổi mọi thứ. Sau khi phi thăng lên thượng giới, có lẽ là vì còn chưa thích ứng được, cũng có thể là vì chỉ có một mình cho nên tâm cảnh của La Trinh đã bị ảnh hưởng một chút, cuối cùng mới khiến tâm hồn của hắn rơi vào khốn cảnh. Nhưng mà năng lực tự chữa trị của hắn cũng rất mạnh, gần như chỉ dựa vào bản năng, vậy mà hắn đã bắt lấy những lời Kiều Nhận nói rồi tiến hành phân biệt suy nghĩ. Đương nhiên đáp án này là do Kiều Nhận rơi vào đường cùng đưa ra mà thôi, cũng không phải là chính xác, hoặc có thể nói là không quan trọng. La Trinh chỉ dựa vào hàm nghĩa rộng của nó giúp bản thân mình phân biệt phương hướng cho chính xác hơn. Khốn cảnh tâm hồn đối với võ giả là một việc nguy hiểm. Rất nhiều võ giả chỉ vì gặp phải khốn cảnh tâm hồn, không tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống, mà có người quy ẩn, sơn lâm, có người trở nên điên loạn, thậm chí có người tự sát để khám phá ra ý nghĩa của sinh mệnh. Còn La Trinh thì thông qua suy luận nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh này. Sau khi thoát khỏi khốn cảnh tâm hồn, mục tiêu của La Trinh càng thêm rõ ràng, tâm võ đạo của hắn trong lần suy luận này cũng thăng hoa và biến đổi. Gương mặt của Kiều Nhận thì bắt đầu xuất hiện vẻ ấm ức, hắn chọc phải thằng ngu như La Trinh thì cũng coi như xui xẻo tám đời. Nhưng đúng lúc này ánh mắt La Trinh khôi phục lại vẻ linh hoạt, mỉm cười với Kiều Nhận, cảm ơn ngươi. Kiều Nhận nhíu mày, hắn không muốn nói thêm với La Trinh một câu nào nữa, liền phẩy áo choàng sau lưng một cái, nhanh chóng đi tới phía khác của khu vực sinh sống. Tên nhóc này không bị điên, chỉ là hắn giả ngu bỡn cợt Kiều Nhận mà thôi. Cơn tức này Kiều Nhận nuốt kiểu gì cũng không trôi. Vừa mới trở lại chỗ ở của mình, hắn đã thấy hai vị giáp sĩ đứng ngoài cổng. Nhìn thấy hai vị giáp sĩ của Thánh Địa Linh Vũ, Kiều Nhận lập tức nở nụ cười tươi. Hắn có thể làm mưa làm gió ở mỏ quặng này cũng là dựa vào hai người đó. Lão Hoàng, Lão Trần, sao các vị lại đến đây? Không có đủ ngọc chân nguyên sao? Kiều Nhận cười vẻ mặt vô cùng khách sáo. Sau khi nắm giữ mỏ quặng này, hắn đã cung cấp không ít ngọc chân nguyên cho hai người kia, mối quan hệ cũng khá là thân quen. Hắn có từng đứng vững ở vùng mỏ khoáng cũng là nhờ hai người này chiếu cố. Ai ngờ một vị giáp sĩ trong đó lạnh lùng nói, Cửu Nhận, hôm nay ta không lấy ngọc chân nguyên của ngươi, nhưng ta chỉ khuyên ngươi một câu mà thôi, đừng có tìm La Trinh kia gây chuyện nữa. Nghe giáp sĩ họ Trần nói thế, vẻ mặt của Cửu Nhận hơi khựng lại. Cửu Nhận kiêu hùng một đời, khi còn ở hạ giới đã có cuộc sống rất thuận lợi, cho dù phi thăng rồi thì hắn vẫn là như cá gặp nước vậy. Trong tôn chỉ của hắn, những ai đụng đến hắn thì tuyệt đối không thể sống sót. Vừa nãy đã mất hết cả mặt mũi, cho nên trong lúc trở về hắn còn đang suy nghĩ xem phải làm cách nào đối phó với La Trinh. Vậy mà bây giờ lão Trần lại bảo hắn không được động đến La Trinh, đây là ý gì? Vì sao? Cửu Nhận không phục hỏi. Giáp sĩ họ Hoàng cười nói, không vì sao cả, khuyên người đừng động đến La Trinh thì ngươi cứ nghe theo là được, nếu không hậu quả ngươi tự chịu, ta chỉ nói vậy thôi. Sau đó giáp sĩ họ Trần lại nói thêm một câu, hôm La Trinh phi thăng, hắn chỉ mất có mấy nhịp thở đã có thể thích ứng được với áp lực của nguyên khí. Nói xong hai vị giáp sĩ cũng không quay đầu lại mà vội vàng rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hai vị giáp sĩ kia rời đi, vẻ mặt Cửu Nhậm bỗng trở nên rối rắm. Hắn có thể không nghe theo, nhưng hai người này có quan hệ rất thân thiết với hắn, người ta đã nói nghiêm khắc như thế chắc là cũng muốn tốt cho hắn mà thôi. Tên nhóc La Trinh này sau khi rời khỏi giếng phi thăng lại chỉ mất mấy nhịp thở liền thích ứng được với áp lực nguyên khí ư? Cửu Nhận không khỏi kinh ngạc trong lòng. Khi hắn phi thăng, năng lực thích ứng của hắn cũng rất mạnh, tuy nhiên cũng phải mất tới 5 ngày. Rất có thể La Trinh đã được Thánh Địa Linh Vũ coi trọng rồi. Mặc dù trong phố những võ giả lớn lên ở thượng giới đều có thành kiến với võ giả phi thăng từ hạ giới, nhưng là một thánh địa thập phẩm, bọn họ vẫn luôn khao khát người tài. Biểu hiện của La Trinh sau khi rời khỏi giếng phi thăng đã được đám giáp sĩ báo lên trên. Có lẽ căn cơ của võ giả phi thăng không bằng với võ giả thượng giới, nhưng sẽ luôn có những thành phần đặc biệt, có thể xem như người nổi bật. Đối với nhân vật như thế thì bất cứ thánh địa nào cũng đều rất hoan nghênh. Cho nên khi La Trinh đào mỏ, Thánh Địa Linh Vũ đã phái một số giáp sĩ âm thầm theo dõi hắn. Cũng may, La Trinh làm việc cực kỳ cẩn thận. Hôm trước, hắn đã bố trí thần văn trước khi sử dụng thét lệnh, ngăn cản người bên ngoài nhìn trộm, nếu không chỉ sợ đã xảy ra chuyện lớn rồi. Bây giờ La Trinh đang ngồi ở một khu vắng vẻ nhắm mắt tu luyện. Sau khi tâm võ đạo thăng hoa, nội tâm của hắn cũng có một loại cảm giác gấp gáp. Hắn còn có rất nhiều việc muốn làm, ví dụ như giúp Huân khôi phục lại vinh quang và thực lực trước đây, giúp đám người Thanh Long, rồi tìm kiếm La Yên nữa. Tất cả đều cần có thực lực mạnh mẽ mới có thể làm được. Đám võ giả phi thăng chung quanh cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên đánh giá La Trinh, trong lòng ai nấy đều thổn thức. Tên võ giả này giả ngây giả dại, vô tình đùa bỡn Cửu Nhận, không biết vận mệnh sau này của hắn sẽ thế nào. Trừ phi hắn không rời khỏi khu sinh sống, vĩnh viễn không đi đào quặng, nếu không chỉ cần tiến vào khu mạch khoáng thì chắc chắn sẽ bị Cửu Nhận đuổi giết. Nhưng sang ngày hôm sau, La Trinh và Mộ Minh Tuyết vẫn tiếp tục đi đào quặng, khi trở về họ vẫn bình yên vô sự. Ngày thứ ba bọn họ đào quặng trở về, Cửu Nhận cũng không có bất cứ động tĩnh nào. Ngày thứ tư Cửu Nhận xuất hiện trong khu sinh sống, khi gặp được La Trinh hắn còn mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Cứ như vậy đám võ giả trong mỏ quặng lập tức hiểu ra, chắc chắn Cửu Nhận đã chịu thua. Về phần nguyên nhân trong đó thì không ai biết được. Vì thế trong lòng họ bắt đầu nảy sinh đủ các kiểu suy đoán. Hiệu suất đào quặng của La Trinh là rất cao, mặc dù ở tầng mạch quáng dưới đáy rất lớn rộng, nhưng đối với La Trinh cũng không phải vấn đề gì lớn, quan trọng là hắn phải chạy thật nhanh. La Trinh cũng đã tính trước, nếu chạy không thoát thì hắn còn một đòn sát thủ, chính là khởi động lệnh bài chữ cấn để trốn vào tiên phủ. Nhưng trong những ngày đào được ngọc chân nguyên này hắn chưa phải sử dụng tới lần nào. Chẳng qua La Trinh cũng không có cách nào đào được tất cả ngọc chân nguyên. Ví dụ có một ngày La Trinh và Mộ Minh Tuyết phát hiện được một gốc ngọc chân nguyên phía trên ngưng kết được 5-60 quả, nhưng chung quanh gốc ngọc chân nguyên lại có tới 3 con mãnh thú cấp 12 bảo vệ. Trong tình huống đó La Trinh cũng đâu có ngu ngốc mà đi tìm chết, đành cùng với Mộ Minh Tuyết rời đi. Thời gian ở mỏ quặng cũng trôi qua rất nhanh, chẳng biết từ khi nào mà số lượng ngọc chân nguyên La Trinh và Mộ Minh Tuyết ghi danh đã được 80 viên. Hai người bọn họ chỉ cần giao 20 viên nữa là có thể rời khỏi mạch khoáng gia nhập Thánh Địa Linh Vũ. Tất nhiên Mộ Minh Tuyết vô cùng vui mừng. Sau khi gia nhập Thánh Địa Linh Vũ, nàng có thể đến nương nhờ thúc thúc. Nhưng La Trinh lại nói cho Mộ Minh Tuyết biết là hắn định tích lũy 200 viên ngọc chân nguyên. Bây giờ La Trinh hoàn toàn không muốn gia nhập Thánh Địa Linh Vũ gì hết. Nếu muốn trở thành võ giả độc lập thì hắn nhất định phải gộp 200 viên ngọc chân nguyên. Nghe La Trinh nói vậy, Mộ Minh Tuyết cũng cảm thấy lạ. Tốt xấu gì thì Thánh Địa Linh Vũ cũng là thánh địa thập phẩm, hắn đã phi thăng đến giới này, vì sao lại muốn rời đi trở thành võ giả độc lập chứ? La Trinh không giải thích quá nhiều với Mộ Minh Tuyết, hắn và nàng chỉ là hợp tác tạm thời. Mặc dù trong lòng Mộ Minh Tuyết rất tò mò, nhưng La Trinh không nói thì nàng cũng không tiện hỏi. Nhưng đời thường không như người ta mong muốn. Sau mấy tháng khi La Trinh và Mộ Minh Tuyết đã tích lũy được 100 viên ngọc chân nguyên, thì Thánh Địa Linh Vũ liền phái hai người đến khu mỏ. Giáp sĩ trong khu sinh sống nhìn thấy hai người đó biểu hiện lên vô cùng cung kính. Rõ ràng là hai giáp sĩ mặc áo lam là nhân vật lớn trong Thánh Địa. Thuộc hạ cung nghênh thân điện chủ, Hà điện chủ. Một ngày trước, nhóm giáp sĩ quản lý khu mạch khoáng đã chỉnh đốn lại khu vực sinh sống. Bây giờ nhóm giáp sĩ cũng đang đứng chỉnh tề một hàng. Diện tích của đại giới quá khổng lồ, cho dù khu vực mà Thánh Địa Linh Vũ chiếm cứ cũng không tính là nhiều. Xếp cuối cùng trong ba thánh địa lớn ở thông linh giới, nhưng vẫn chưa rộng lớn đến mức khó mà tưởng tượng. Thánh Địa Linh Vũ này xây dựng 36 điện, mỗi điện quản lý 1.000 thành trì. Nói cách khác, Thánh Địa Linh Vũ này có 36.000 tòa thành. Hai người trước mặt này chính là hai trong 36 vị điện chủ. Giáp sĩ quản lý võ giả phi thăng đại đa số đều là thần hải cảnh. Cả đời bọn họ nếu không thể tăng tiến tu vi thì mục tiêu phấn đấu cũng chỉ trở thành thành chủ của một thành. Thế nhưng rất nhiều người cũng không thể thành công. Dù sao thì một thành trì trong thánh địa thập phẩm cũng quản lý rất nhiều thánh địa ngũ phẩm, gia tộc lục phẩm, còn có đủ các loại thánh địa nhỏ nữa. 36 vị điện chủ này đúng là những nhân vật lớn khó gặp ở trong lãnh địa Thiên Vũ. Ngoài người đứng đầu thánh địa và những nhân vật quan trọng ra, thì bên dưới chính là trưởng lão, dưới nữa chính là 36 vị điện chủ. Nhân vật như thế mà lại chạy đến mỏ khoáng xa xôi thế này, đám giáp sĩ sao có thể không cung kính? Hai vị điện chủ hời hợt đáp lại, người đứng đầu, đám giáp sĩ liền hỏi. Không biết hai vị điện chủ giá lâm có gì phân phó, thuộc hạ có thể... Vị giáp sĩ này còn chưa nói xong, thân điện chủ đã ngắt lời. Trong mỏ quặng của các ngươi có một võ giả phi thăng tên La Trinh đúng không? Giáp sĩ nghe xong liền không ngừng gật đầu. Vâng, La Trinh đang ở trong mỏ quặng của thuộc hạ. Hắn ở đâu? Thân điện chủ lại hỏi. Giáp sĩ thủ lĩnh nhìn quanh, tất nhiên gã không thể nào suốt ngày chỉ chăm chăm theo dõi La Trinh, cho nên làm sao biết La Trinh chạy đi đâu. Một vị giáp sĩ khác lập tức trả lời. Hồi bẩm thân điện chủ, hôm nay La Trinh đã vào mạch khoáng rồi. Thân điện chủ gật đầu, vậy chúng ta chờ hắn ở đây. Hai vị điện chủ ở đây chờ La Trinh, trong lòng đám giáp sĩ bỗng trở nên không yên, không hận mà cùng suy nghĩ, không biết La Trinh này có bối cảnh như thế nào. Lúc trước khi nhận được mật lệnh, bọn họ đã âm thầm quan sát La Trinh, dù sao thì biểu hiện của La Trinh ở giếng phi thăng là rất nổi bật. Điều này cũng không có gì kỳ lạ, nhưng chỉ dựa vào chút biểu hiện ấy mà khiến hai vị điện chủ phải chú ý đến thế sao? Trong lòng đám giáp sĩ khó mà giải thích được, đồng thời còn hâm mộ La Trinh. Trước mặt nhóm võ giả phi thăng, bọn họ có ưu thế 10 phần trông vậy thôi, chứ nhiều võ giả phi thăng sau đó còn có thành tựu lớn hơn họ rất nhiều. Người đứng đầu trong đám giáp sĩ có lẽ đã đoán được ý định đến đây của hai vị điện chủ, vội vàng lên tiếng. Thân điện chủ, Hà điện chủ, nếu hai vị đến đây vì La Trinh thì thuộc hạ cũng có một hai câu, không biết có nên nói hay không. Thân điện chủ nói đi. La Trinh đã đào được 100 viên ngọc chân nguyên, vốn có thể rời khỏi mạch khoáng, nhưng hắn vẫn tiến vào mỏ quặng, có lẽ muốn gom đủ 200 viên ngọc chân nguyên. Hắn muốn được tự do, trở thành võ giả độc lập, vị giáp sĩ kia nói. Thân điện chủ không nói gì, còn Hà điện chủ thì lại lạnh lùng nói, muốn thành võ giả độc lập sao? Điều đó cũng không phải do hắn quyết định. Đám giáp sĩ vốn định xung phong nhận việc muốn vào mỏ quặng tìm La Trinh, nhưng hai vị điện chủ lại từ chối. Ngược lại hai vị điện chủ vô cùng kiên nhẫn. Điều này càng khiến cho đám giáp sĩ không biết được rốt cuộc La Trinh có bối cảnh gì, đáng để cho hai vị điện chủ đích thân chờ đợi như thế. Đợi từ giữa trưa đến tận hoàng hôn, La Trinh mới từ mỏ quặng chui ra. Sau khi Mộ Minh Tuyết đạt được 100 viên ngọc chân nguyên thì đã rời khỏi mạch khoáng đi tìm thúc thúc của mình để nương tựa. Bọn họ chỉ giữ lại một cái lệnh bài truyền âm để liên lạc với nhau. Nhưng dùng lệnh bài truyền âm trong đại thế giới là một việc rất buồn cười. Lệnh bài truyền âm là một phương thức dùng để liên lạc với nhau ở hạ giới. Phạm vi truyền tin tối đa cũng chỉ được có 6-7 vạn dặm là cùng. Còn Thánh Địa Liêm Vũ chiếm cứ cả một khu vực, phạm vi lớn hơn gấp cả vạn lần. Trong đại đa số các trường hợp thì lệnh bài truyền âm không dùng được, trừ phi La Trinh chỉ cách Mộ Minh Tuyết khoảng 6-7 dặm đường. Sau khi La Trinh thoát khỏi khốn cảnh tâm hồn, trong khoảng thời gian này mục tiêu của hắn đã trở nên rõ ràng. Hắn vẫn luôn có mục tiêu lâu dài của mình, nhưng bây giờ mới chỉ vừa bước lên thượng giới, còn chưa quen cuộc sống ở đây cho nên phải tự mình tìm tòi. Ở trong giai đoạn tự tìm hiểu này, La Trinh ưu tiên việc đánh thức Huân tỉnh lại. Nàng đã ngủ say quá lâu, đến bây giờ còn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. La Trinh dự định sau khi tích lũy đủ 200 viên ngọc chân nguyên, hắn sẽ đi tìm kiếm bảo vật để chữa trị linh hồn cho Huân. Hôm nay vận may của hắn không tệ, gặp được con rắn 9 đầu, cướp được 7 viên ngọc chân nguyên bên cạnh nó, đồng thời phát hiện ra một bí mật là muốn tìm ngọc chân nguyên thì phải đi theo mấy con hung thú. Đám hung thú này suốt ngày chiếm cứ mỏ quặng chính là vì muốn hấp thu nguyên khí trời đất trong ngọc chân nguyên. Nếu không phải thực lực của đám hung thú quá mạnh thì La Trinh thực sự muốn đánh dấu lên người chúng để tránh cho mỗi lần đi tìm kiếm mất thời gian. Nhưng La Trinh vừa trở lại khu sinh sống, hắn phát hiện không khí bên trong có gì đó không ổn. La Trinh lại nhìn quanh, lông mày lập tức nhíu lại. Thực lực của hai người kia khá mạnh. Cho đến bây giờ La Trinh đã từng gặp không ít người mạnh như vậy. Sư phụ quán trong tiên phủ thì không cần phải nói, đó chẳng qua chỉ là một cái tàn ảnh sư phụ để lại mà thôi. Hắn thực sự không đánh giá được thực lực của ông, chỉ biết ông đã vượt qua sỏi sự tồn tại trong vũ trụ. Tiếp đến chính là chàng thanh niên đã đưa muội muội quán rời khỏi Hư Linh Tông năm đó. Thực lực của anh chàng này cũng khó mà tưởng tượng được. Với tầm mắt của La Trinh bây giờ thì còn chưa thể phân được xem giữa hai người đó thì ai mạnh hơn ai. Sau đó thì chính là ông cụ của thiên vị tộc bắn gặp trong đại điển song tu với Ninh Vũ Điệp. Theo La Trinh đoán, có lẽ ông cụ là nhân vật cấp bậc giới chủ. Hai người trước mặt này cũng mang cho La Trinh cảm giác bọn họ rất mạnh, nhưng chắc chắn là dưới giới chủ rồi. Mà dù là nhân vật nào thì La Trinh cũng không muốn trêu chọc. Hắn định đi tìm giáp sĩ để ghi lại số ngọc chân nguyên đã lấy được ngày hôm nay, nhưng hắn lại nhìn thấy đám giáp sĩ đứng thành một hàng, dường như không có ai đến để ghi sổ, thế nên La Trinh cũng không biết nên giao lại ngọc chân nguyên cho ai. Đúng lúc này hai điện chủ bước thẳng tới chỗ La Trinh cười hỏi, người chính là La Trinh sao? Nghe xong La Trinh lập tức hiểu ra, có lẽ người này đến đây là vì mình. Cho dù thế nào thì hắn cũng không tránh được, cho nên đành phải gật đầu. Đúng, ta là La Trinh. Hà điện chủ lên tiếng, chúc mừng ngươi đã hoàn thành việc lao dịch, trở thành thành viên của thánh địa Linh Vũ ta. Nghe xong đám giáp sĩ liền quay qua nhìn nhau. Vừa nãy vị thủ lĩnh giáp sĩ đã nói với hai vị điện chủ rằng La Trinh định trở thành võ giả độc lập. La Trinh nhướng mày, sau đó khẽ cười. Có phải đại nhân đã hiểu lầm gì hay không? Ta không có ý định gia nhập vào thánh địa Thiên Vũ. Điều này không phải do người quyết định, mà là mệnh lệnh của thánh thành. Chúng ta đến trực tiếp sẽ đưa người đến thánh thành. Thân điện chủ ở bên cạnh nói. Nghe thân điện chủ nói xong, đám giáp sĩ đang đứng nghe liền muốn rớt cằm xuống đất. Thánh địa Linh Vũ thực sự là phạm vi rất rộng lớn. Võ giả bình thường khi gia nhập tuyệt đối chỉ có thể làm việc sinh sống trong phạm vi 36.000 thành mà thôi. Giống như đám giáp sĩ này, mặc dù bọn họ là võ giả thần hải cảnh, ở thượng giới cũng không được coi là yếu, nếu trở thành thành chủ của 36.000 thành đã là không tệ. Võ giả kiệt xuất thì luôn đặt mục tiêu của mình ở 36 điện. Đối với rất nhiều võ giả, nếu có thể gia nhập 36 điện thì chính là được tổ tiên 10 đời phù hộ. Nhưng để gia nhập được 36 điện là điều vô cùng khó khăn, đối với rất nhiều võ giả mà nói đây chỉ là một giấc mơ, không thể thành hiện thực. Nhưng 36 điện này lại không phải là phần quan trọng nhất của Thánh địa Linh Vũ, phần trung tâm của Thánh địa Linh Vũ kia chính là Thánh Thành. Thánh Thành là nơi quan trọng nhất của toàn bộ Thánh địa Linh Vũ, cũng là cái vốn để Thánh địa Linh Vũ có thể cạnh tranh với hai Thánh địa lớn khác ở thông linh giới. Người được gia nhập Thánh Thành thì không hỏi tu vi, chỉ hỏi đến thiên phú, bởi vì chỉ cần ngươi có thiên phú, Thánh Thành muốn giúp ngươi có được tu vi thần hải cảnh là chuyện quá dễ dàng. Nói như vậy, võ giả được chọn đến thánh thành thường là thần hải cảnh trở xuống. Võ giả sau thần hải cảnh trừ phi là đặc biệt ưu tú, chứ nếu không thánh thành cũng sẽ không nhận. Nguyên nhân trong đó chỉ có một, chính là số kiếp trong sinh tử cảnh. Sau khi võ giả đột phá sinh tử cảnh sẽ trải qua tiểu thiên kiếp. Rất nhiều võ giả có tu vi bình thường thì thông thường chỉ trải qua 5-6 lần tiểu thiên kiếp sẽ mở ra thần hải. Tuy có thể sớm vào thần hải cảnh, nhưng đây cũng không phải chuyện gì tốt. Võ giả sinh tử cảnh trải qua càng ít thiên kiếp thì kinh tiềm lực ngày sau càng thấp. Giống như võ giả phi thăng vậy, họ đều nóng lòng muốn bước vào thần hải cảnh, mà loại võ giả thần hải cảnh này chỉ đáng có một đồng thôi. Dù sao thì phần thực lực đã được bày ra như vậy rồi, sau này cũng khó mà làm được chuyện gì lớn lao. Võ giả nào thực sự có thể tiến vào thánh thành thì thông qua đều phải trải qua thông thường 8 lần tiểu thiên kiếp, thậm chí còn là 9 lần. Cho nên trong thượng giới có một câu, cửu kiếp thì hóa giới. Ý là nếu có thể độ 9 lần tiểu thiên kiếp thì sau này có khả năng trở thành giới chủ. La Trinh không biết chuyện này nhưng hắn đã từng nuốt hoa kiếp trong đại lục thần quốc. Dựa theo những gì Thanh Long nói thì thứ này cũng chỉ tồn tại dưới hạ giới. Sau khi hắn vô tình nuốt hết, hắn sẽ có 9 lần độ tiểu thiên kiếp. Lúc này đám giáp sĩ kia cũng trợn tròn mắt lên. Vốn dĩ bọn họ cho rằng La Trinh được hai vị điện chủ nhìn chúng có tư cách gia nhập 36 điện. Nhưng không ngờ rằng hai vị điện chủ trực tiếp đưa La Trinh đến Thánh Thành. Vì giáp sĩ họ Trần và họ Hoàng kia thấy vậy trong lòng cũng cảm thấy hoảng sợ. Cũng may hai người đã kịp thời nhắc nhở Cửu Nhận, tuyệt đối không được gây phiền phức cho La Trinh. Nếu khi đó bọn họ không ngăn cản để cho Cửu Nhận gây ra sai lầm, thì hai người cũng không gánh nổi trách nhiệm. Lần này nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ, Thế nên hai người đã quyết định không thể để cho cửu nhận kia làm loạn. Mặc dù bọn họ nhận được không ít lợi ích từ cửu nhận, nhưng nếu chẳng may hắn ta chọc vào võ giả phi thăng nào khó lường, thì sau này tính toán lại người xui xẻo vẫn là bọn họ. Trong ánh mắt hâm mộ của tất cả giáp sĩ, La Trình chợt hỏi, Thánh Thành là chỗ nào vậy? Lời này suýt nữa đã khiến đám giáp sĩ ngã ngửa, nhưng nghĩ lại thì tên này cũng chỉ vừa phi thăng lên, không biết tới Thánh Thành cũng là chuyện bình thường. Hà Điện Chủ trả lời, là trung tâm của Thánh Địa Linh Vũ chúng ta. Nếu như nói toàn bộ Thánh Địa Linh Vũ là một thánh địa lớn, như vậy thì Thánh Thành sẽ là thánh địa ở trong thánh địa. Ví dụ này rất sinh động, La Trinh vừa nghe đã hiểu ngay, nhưng hắn vẫn nói, nếu ta từ chối thì sao? Nghe thấy La Trinh muốn từ chối, tim của đám giáp sĩ như muốn chảy máu. Nếu đổi lại là bọn họ thì chỉ cần có thể gia nhập Thánh Thành, bọn họ có thể từ bỏ hết tất cả mọi thứ ngoại trừ tính mạng. Gương mặt hai vị điện chủ cũng không có thể hiện điều gì cho thấy bất ngờ. Là người đã từng gặp đủ loại chuyện lớn trên đời, đương nhiên họ biết rõ số lượng thánh địa thập phẩm trên thế giới này có không ít, có một số thiên tài tuyệt thế chưa hẳn đã để ý tới Thánh Địa Linh Vũ. Hà Điện Chủ thản nhiên nói, với thực lực của ngươi bây giờ, ngươi không có tư cách từ chối, huống chi chúng ta cũng chỉ là nhận lời nhờ vả đưa ngươi đến Thánh Thành mà thôi. Đã nói như vậy thì La Trình đương nhiên là không thể nói gì hơn được nữa, đều là người thông minh thì đúng là cũng biết với thực lực bây giờ của hắn cũng chẳng thể nào làm gì khác được, càng không thể nói đến chuyện phản kháng. La Trinh cũng rất tò mò bởi vì dù võ giả phi thăng như thế, vì sao họ lại để mắt tới hắn. Thật ra thì La Trinh không biết, người tò mò không chỉ có một mình hắn, những giáp sĩ, những võ giả phi thăng khác, bao gồm luôn cả hai vị điện chủ này cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Cho dù tên nhóc này có được thiên phú khác người, chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn đã thích nghi với áp lực nguyên khí đi chăng nữa, thì đó cũng không phải sự kiện gì quá lớn. Ở một đại giới rộng lớn như vậy, chỉ riêng kỳ nhân dị sĩ trong Thánh Địa Linh Vũ thôi cũng đã nhiều vô số kể. Chỉ với năng lực cỡ như La Trinh mà có thể đến Thánh Thành sao? Đánh chết bọn họ cũng không tin. Thấy La Trinh không còn từ chối nữa, hai vị điện chủ cũng bình tĩnh lại. Hà Điện Chủ và Thân Điện Chủ không rõ mức độ của vấn đề, chẳng qua là địa vị của nhân vật chú ý tới chuyện này khá lớn, cho nên bọn họ không muốn đắc tội với La Trinh. Nói chung muốn rời khỏi mỏ khoáng thì vốn còn phải nói chuyện với đám giáp sĩ, nhưng bây giờ có thể miễn. Không chỉ như vậy, vì giáp sĩ thủ lĩnh còn biết thời biết thế, vội vàng đứng dậy vô cùng nghiêm túc nói. La Trinh là trường hợp đặc biệt, có thể rời khỏi mỏ khoáng, theo lý thì hắn không cần giao nộp số ngọc chân nguyên, 100 viên ngọc chân nguyên sẽ được hoàn trả đầy đủ. Chuyện gì vậy? Thật ra điều này cũng là do đầu óc của gáp giáp sĩ thủ lĩnh này linh hoạt, ngay trước mặt hai vị điện chủ tất nhiên gã cũng muốn lấy lòng La Trinh. Đối với La Trinh ở giai đoạn này mà nói thì 100 viên ngọc chân nguyên vẫn là lượng tài sản không nhỏ, đương nhiên hắn vui vẻ nhận lấy. Hai vị điện chủ thì chẳng thèm để ý tới 100 viên ngọc chân nguyên này, bọn họ cũng biết gã giáp sĩ kia muốn lấy lòng thế nên chỉ cười sau đó dẫn La Trinh đi. Khi La Trinh vừa rời khỏi trong mỏ khoáng lập tức diễn ra một trận chỉnh đốn, võ giả phi thăng cửu nhận chính là đối tượng đứng mũi chịu sào, bây giờ xem như hỏng bét. Toàn bộ số ngọc chân nguyên hắn tích lũy trong mấy năm qua đều bị tịch thu, đồng thời còn bắt hắn phải nộp thêm 100 viên ngọc chân nguyên mới có thể rời khỏi mỏ khoáng. Về phần những võ giả phi thăng khác, sau khi biết La Trinh cứ vậy mà được dẫn ra ngoài, ngoại trừ hâm mộ bọn họ chỉ có thể âm thầm thở dài. Trên đường đi, Hà Điện Chủ vẫn luôn dùng giọng điệu vô cùng thân thiết, không ngừng nói chuyện với La Trinh. Hai vị điện chủ hết sức tò mò về La Trinh, muốn biết rốt cuộc là ai dẫn hắn vào Thánh Thành. Bọn họ muốn hỏi thăm về nhân vật lớn đằng sau lưng La Trinh. Nhưng ngay cả La Trinh cũng không nghĩ ra thì làm sao có thể trả lời hai vị điện chủ được. Ở Thánh Địa Linh Vũ này chắc hẳn là hắn không quen có nhân vật lớn nào cả. Sau khi nghe hai vị điện chủ tiến vào lối đi không gian, ba người cứ thế xuyên thẳng đi, không biết bao lâu và bao xa. Nhưng cho dù là phi thăng ở trong lối này thì cũng phải mất 5 ngày 5 đêm. Cuối cùng bọn họ tiến vào một lối đi không gian khác đi thêm 3 ngày nữa thì hai vị điện chủ mới cùng với La Trinh rời khỏi lối đi không gian. Sau khi ánh sáng từ con đường không gian tan đi, La Trinh phát hiện ra mình đang đứng trên một đài truyền tống cao cả ngàn trượng. Hắn ngẩng đầu nhìn quét qua thì đập vào mắt là một tòa thành rộng mênh mông. Hắn liếc mắt một cái nhưng dường như không thấy giới hạn của tòa thành, bốn phía đều là những công trình kiến trúc san sát có thể so với cả một ngọn núi lớn. Không biết là những tòa kiến trúc này dùng vật liệu gì để xây dựng mà toàn bộ ánh lên màu lam nhạt. Nhìn lướt qua thì mọi người sẽ có cảm giác rằng cả một tòa thành đều được xây dựng từ thủy tinh, vô cùng đẹp mắt. Đây chính là thánh thành của Thánh Địa Linh Vũ ư? La Trinh không nhịn được mà than thở. Với sự hiểu biết của La Trinh đối với toàn bộ vũ trụ này thì Thánh Địa Linh Vũ cũng không được coi là thế lực quá mạnh. Trước đây La Trinh cũng biết nhân tộc nắm trong tay 10.000 đại giới, mà nơi trước mặt chẳng qua cũng chỉ là một trong số 10.000 đại giới đó mà thôi. Hơn nữa thánh địa Linh Vũ cũng không được coi là thánh địa mạnh nhất trong đại giới này, nó chỉ đứng hàng thứ ba. Nhưng chỉ một thánh thành của thánh địa Linh Vũ mà đã có quy mô như thế, làm La Trinh cũng phải cảm thán, sự rộng lớn bao la của đại giới dường như còn vượt qua sức tưởng tượng của bản thân hắn. Hai vị điện chủ nghe thấy tiếng La Trinh cảm thán thì gương mặt mơ hồ có vẻ đắc ý, dù sao thì cũng chỉ là võ giả phi thăng từ hạ giới, chưa từng va chạm với xã hội. Hà điện chủ nói, chỉ là một thánh thành mà thôi, nhưng bên trong đã gần trăm tỷ sinh linh. Trăm tỷ sinh linh, vậy tòa thánh thành này có diện tích bao nhiêu? La Trinh hỏi tiếp. Hà điện chủ bật cười, nếu dùng một hình ảnh để ví von thì chắc khoảng bằng 1/10 diện tích của vị diện ở dưới hạ giới. Nghe xong La Trinh lại kinh ngạc lần nữa, chỉ một tòa thành nhưng lại có diện tích bằng 1/10 đại thế giới, điều này cũng hơi quá khoa trương. La Trinh đã hiểu được vì sao lại dùng tới lối đi truyền tống mà không phải mất 10 ngày mới đến được, mà cũng phải mất tới 10 ngày mới đến được thánh thành. Thành Thiên Khải, thành Vân Hải vốn đã được xem là những tòa thành lớn trong trung vực, cho dù là kinh đô của đại lục thần quốc thì có lẽ cũng chỉ tương đương với thành Thiên Khải thôi. Thế nhưng diện tích của thành Thiên Khải cùng lắm chỉ chiếm 1/1000 diện tích của toàn bộ trung vực. Ở dưới hạ giới, 70-80% diện tích đều là biển, chiếm gần hết diện tích của toàn bộ trung vực, còn đại thế giới thì cũng chỉ chiếm khoảng 3% diện tích mà thôi. Nói cách khác, diện tích của tòa thành trước mặt này lớn gấp 3 lần trung vực. Một tòa thành lớn như thế thì có lẽ phàm nhân bên ngoài cả đời cũng không thể ra được. Thực sự, đúng như La Trinh dự đoán, không phải ai ở trên thượng giới cũng đều là võ giả cả. Đại đa số mọi người vẫn là không thể tu luyện hoặc không thích tu luyện. Rất nhiều người đều không thể chạy ra khỏi tòa thành này. Dù sao thánh thành này thực sự quá lớn, võ giả thân hải cảnh mà không nhờ tới lối đi truyền tống phi hành trên không trung cũng phải mất mấy ngày mấy đêm mới có thể hoàn toàn rời khỏi thánh thành. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Hà điện chủ rất hài lòng với vẻ mặt của La Trinh. Sau khi dẫn La Trinh rời khỏi đài truyền tống, hắn liền phát hiện trên không trung xuất hiện rất nhiều những sợi dây nhỏ thẳng tắp. Những sợi dây này đan xen với nhau nhưng độ dài lại không đồng đều. Trước mắt hắn đang có rất nhiều võ giả bay dọc theo những sợi dây nhỏ này với tốc độ cực nhanh. Thấy La Trinh chú ý đến những sợi dây nhỏ này, Hà điện chủ giải thích, số lượng võ giả trong thánh thành quá nhiều, nếu phi hành trên không với tốc độ nhanh sẽ va chạm vào nhau, cho nên chúng ta đã dùng thần văn để bố trí một hệ thống với mấy vạn sợi dây nhỏ giăng khắp toàn bộ không trung của thánh thành. Dây nhỏ màu đỏ là có người đang đến, dây nhỏ màu lam là có người rời đi. Những sợi dây nhỏ này có độ cao thấp khác nhau, giúp mọi người không bị va chạm vào nhau khi tốc độ bay quá nhanh. Lúc này La Trinh mới hiểu được công dụng của những sợi dây nhỏ. Để phi hành trên không thì phải ở cảnh giới sau khi chiếu thần cảnh. Ở hạ giới thì số lượng võ giả chiếu thần cảnh có không ít, nhưng cũng không đến mức phải chen chúc trên bầu trời. Tuy nhiên số lượng võ giả chiếu thần cảnh và sau đó nữa, ở thánh thành này có lẽ nhiều không đếm hết, không thể nào thống kê nổi. Người phi hành trên không trung quá nhiều cho nên nhất định phải quy hoạch. Những sợi dây nhỏ có tác dụng như một con đường trong một tòa thành. Sau đó hai vị điện chủ dẫn theo La Trinh bám vào một sợi dây nhỏ tiếp tục lên đường. Nhưng Hà điện chủ đã nói các võ giả cùng bám trên một sợi dây thì đều bay theo cùng một hướng. Mặc dù tốc độ của mọi người là không giống nhau, nhưng người chậm thì để người nhanh qua, cuối cùng chỉ có một người bay. Nếu không nhờ những sợi dây nhỏ này thì có lẽ thánh thành sẽ xảy ra hiện tượng chen chúc trên bầu trời, muốn bay cũng bay không được. Nhưng La Trinh vừa mới bay theo sợi dây nhỏ không được bao lâu thì phía đối diện đã có một đám võ giả lao đến. Đám võ giả này không hề có ý tuân thủ theo quy tắc, người nào cũng hô to gọi nhỏ truy đuổi lẫn nhau, hơn nữa tốc độ phi hành còn là rất nhanh. Nhìn qua đám võ giả này thì cũng chỉ khoảng 20, nhưng tu vi từng người không thấp, cơ bản đã bước vào thần hải cảnh, có một số ít là võ giả sinh tử cảnh. Vèo! Thấy đám người này đang lao từ phía đối diện lại đây, đám võ giả cùng hướng với La Trinh vội vàng tránh ra. Đám võ giả trẻ tuổi này phần lớn xuất thân từ danh môn thế gia, người bình thường sao có thể chọc vào được. Hai vị điện chủ nhìn thấy cảnh tượng này lông mày hơi nhíu lại. Bọn họ là điện chủ của thánh địa Linh Vũ, địa vị cũng rất cao, nhưng thực sự cũng không muốn gây rắc rối trong thánh thành. Dù sao thì thánh thành cũng là nơi ngọa hổ tàng long. Có thể nói điện chủ của 36 điện như bọn họ là nhân vật cấp cao, nhưng phía trên bọn họ còn có một đám trưởng lão. Thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Thấy hai vị điện chủ lui lại, La Trinh cũng nhẹ nhàng nhích thân sang một bên. Nhưng hắn không ngờ rằng trong số những người đang bay đến, có hai gã thanh niên, chọn hướng nào không chọn, lại đúng là chọn cái hướng La Trinh đang né sang để mà lao tới. Đám võ giả kia vốn là đi ngược chiều trên sợi dây nhỏ này, cũng đã là vi phạm quy tắc phi hành trên không của Thánh Thành. Nhưng người khác chỉ tức giận chứ không dám nói gì. La Trinh vốn đã tránh sang một bên cũng chính là muốn tránh đám này. Vừa mới đến, chưa quen với cuộc sống nơi đây nên hắn thực sự không muốn gây chuyện. Ai ngờ hai gã đó lại lao thẳng về phía hắn, vẻ mặt lạnh lùng, rõ ràng là cố ý đụng vào hắn. La Trinh không muốn gây chuyện nhưng hắn lại chưa bao giờ sợ phiền phức. Cũng giống như những người trong mỏ khoáng, bản thân họ đã muốn tìm chết thì La Trinh cũng sẽ ra tay không chút do dự. Hắn đã nhượng bộ trước mà đối phương vẫn không bỏ qua. Sắc mặt La Trinh không hề thay đổi, nhưng sức mạnh trong cơ thể bắt đầu tập trung. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai vị điện chủ cũng rất sợ hãi. Bọn họ nhận sự ủy thác của người ta, dẫn La Trinh đến Thánh Thành. Bây giờ còn chưa đưa được đến nơi, nếu lại xảy ra chuyện không hay thì họ biết ăn nói thế nào. Nhưng hai vị điện chủ cách La Trinh xa, còn hai võ giả đối diện vẫn duy trì tốc độ cao. Hai người muốn kéo La Trinh ra thì rõ ràng không kịp nữa. Nhưng nếu để La Trinh bị hai tên nhóc thân hải cảnh kia đâm phải thì có lẽ hắn sẽ không chịu nổi. Hai điện chủ và thân điện chủ cũng chỉ kịp lên tiếng nhắc nhở La Trinh mà thôi. Mau tránh ra. La Trinh đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía hai gã thanh niên đối diện. Trong nháy mắt, hai gã thanh niên kia vọt đến chỗ La Trinh, bọn họ thậm chí còn cười to. Khi tiếng cười truyền đến, khóe miệng La Trinh cũng đồng thời nhếch lên. Nhìn thấy nụ cười có phần kỳ lạ của La Trinh, trong lòng hai gã kia cũng cảm thấy khó hiểu. Tên nhóc sinh tử cảnh này đang cười cái gì vậy? Một khắc sau thì ba người đâm vào nhau thật mạnh. Khi cơ thể va chạm vào nhau, một thanh âm trầm đục vang lên. Phụt, nguy rồi. Sắc mặt hai vị điện chủ vô cùng khó coi. Thánh địa Linh Vũ là nơi an toàn như thế nào? Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện La Trinh lại xui xẻo như vậy. Đám võ giả cả nam lẫn nữ trước mặt này rõ ràng là đám quần là áo lượt trong thánh thành, hoàn toàn không coi người khác ra gì. Trong từ điển của bọn chúng thì ăn hiếp người khác là chuyện đương nhiên, không cần tới lý do. Ai ngờ lại trùng hợp như vậy, thế mà bọn chúng lại tìm đến La Trinh. Nhưng cảnh tượng tiếp đó lại khiến tất cả phải trợn mắt há mồm. La Trinh chỉ lùi về sau mấy chục trượng đã nhanh chóng ngừng lại. Dù sao thì đối phương cũng là võ giả thần hải cảnh, La Trinh lại không cách nào vận dụng việc chuyển rời sức mạnh, cho nên chỉ có thể dựa vào cơ thể thánh khí của mình để đối kháng. Nhưng sức mạnh trong cơ thể hắn cũng chỉ chống đỡ được một phần. Lần va chạm này khiến khí huyết trong người La Trinh quay cuồng, nhưng nó nhanh chóng bị cơ thể cường hãn của hắn hóa giải. Sở dĩ hắn lui lại một khoảng cách xa như thế là để cho cơ thể dễ chịu một chút. Nếu như La Trinh cậy mạnh thì một bước không lùi cũng không sao. Nhưng tình huống của hai gã võ giả thần hải cảnh kia thì rất không ổn. Trong nháy mắt hai gã vọt đến trước mặt La Trinh, bọn họ lập tức có cảm giác như mình lao thẳng vào một ngọn núi. Chẳng qua với thực lực của võ giả thần hải cảnh, cho dù là ngọn núi lớn họ cũng có thể đâm nát, cho nên đám công tử bột này vẫn đâm tới đâm lui khắp thánh thành. Trước đó vài ngày bọn chúng còn đánh nhau với người khác, cũng đụng nát cả 10 tòa nhà cao ngàn trượng, nhưng không ai dám nói một câu nào. Lần này bọn chúng cố ý vọt đến chỗ La Trinh cũng là có lý do, nhưng nói cho cùng thì nguyên nhân này cũng khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Chẳng qua vì thấy La Trinh là một võ giả sinh tử cảnh, hơn nữa nhìn mặt thì cũng chỉ khoảng 20. Tuổi này ở thượng giới mà có được tu vi như vậy thì cũng không tính là chậm. Thế là bọn chúng chủ động khiêu khích La Trinh, muốn làm La Trinh mất mặt mà thôi. Bọn chúng cho rằng La Trinh tất sẽ phải né tránh, ai ngờ La Trinh chẳng những không tránh ngược lại còn đứng im không nhúc nhích. Đợi đến khi bọn chúng đâm phải La Trinh, bọn chúng mới hiểu được vì sao hắn lại đứng yên bất động. Cả hai đều rên lên một tiếng và chạm với tốc độ cao như thế, cộng thêm với sức mạnh trong người La Trinh bộc phát ra đã khiến lục phủ ngũ tạng hai người lệch khỏi vị trí, ngay cả thế giới trong cơ thể cũng không ngừng quay cuồng, biển chân nguyên sân ra những cơn sóng ngập trời, đan điển có cảm giác như xé rách. Phụt, hai người cùng phun ra một ngụm máu tươi rơi thẳng xuống đất như hai con diều đứt dây, cuối cùng đập xuống mặt đất lạnh buốt. Bọn họ rơi xuống một con phố của người phàm. Hôm nay con phố này có rất nhiều dân thường qua lại, bỗng nhiên thấy có hai võ giả thần hải cảnh rơi xuống, khiến cho đám người phàm giật nảy mình. Trong thánh thành thì người phàm và võ giả là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Người phàm cũng biết tự vệ, nhìn thấy hai võ giả rơi xuống thì không ai dám vây xem, ngược lại còn giải tán ngay lập tức, chỉ sợ hai võ giả này bỏ dậy giận lây sang bọn họ thì khổ. Võ giả muốn giết phàm nhân thực sự quá đơn giản, mà giết thì cũng đã giết, đều chết oan. Cái này Hà điện chủ và thân điện chủ nhất thời không biết nói gì cho phải. Mặc dù bọn họ cũng cảm thấy may mắn khi La Trinh không có chuyện gì, nhưng kết quả này lại hoàn toàn trái ngược với những gì họ đã nghĩ. Về phần 10 võ giả thanh niên còn lại, tất cả đều sững sờ nhìn La Trinh. Nhưng có hai võ giả phản ứng đầu tiên, vội lao thẳng xuống dưới đỡ hai người đang hôn mê bất tỉnh lên. La Trinh thản nhiên nhìn Hà điện chủ và thân điện chủ nói, hai vị điện chủ, chúng ta tiếp tục lên đường chứ? Hai vị điện chủ đồng thời gật đầu trong lòng thầm nhủ. Khó trách tên nhóc này lại được nhân vật lớn nhìn chúng, đúng là có bản lĩnh. Ba người vừa định rời đi thì đám võ giả thanh niên lập tức cản lại. Bọn chúng có thể hoành hành bá đạo trong thánh thành, từ trước tới nay chỉ có bọn chúng bắt người ta chịu thiệt. Nào ai có thể khiến bọn chúng chịu thiệt? Quan trọng là hôm nay bọn chúng đã bị ăn thiệt thòi như thế, vậy mà tên nhóc này còn định chuẩn êm, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Đứng lại, đâm phải người ta mà còn muốn chạy sao? Một gã thanh niên lạnh lùng nói. La Trinh thản nhiên nhìn gã, là hắn đâm ta trước đấy chứ. Ha ha, huynh ấy đâm phải ngươi sao? Ngươi còn không biết tránh à? Là còn đứng đấy cho người ta đâm. Một người khác lên tiếng. La Trinh cười khẩy, nực cười, đám phế vật các ngươi ăn không ngồi rồi, bản lĩnh lớn thì chẳng thế đâu, có bị đâm chết cũng đáng đời. Bản thân đã muốn chết là còn oán trời trách đất, đúng là phế vật trong hàng phế vật. La Trinh nói xong, đám võ giả thanh niên kia không khỏi ngẩn người. Tất cả đều cho rằng La Trinh sẽ khổ sở giải thích, cho dù hai vị điện chủ thì bọn họ cũng tưởng rằng La Trinh sẽ tiếp tục nói lý. Dù sao thì suốt chặng đường đi bọn họ cũng nhìn ra là tính cách của La Trinh khá tốt. Không ngờ mới giải thích một nửa thì hắn lại điên lên, nhất thời khiến bọn họ không thể tiếp nhận được. Sau lần lâm vào khốn cảnh tâm hồn lúc trước, La Trinh đã hiểu ra rằng đối với một số người trên thế giới này không cần phải nói đạo lý. Đối với đám người trước mắt chỉ dùng thực lực mới có thể khiến chúng hiểu được cái gì gọi là hiện thực. Trong thánh thành, chưa có ai dám nói lời điên cuồng như vậy trước mặt đám võ giả thanh niên này. Cho dù là võ giả thực lực cực mạnh, dù sao thì đám nhóc thần hải cảnh này cũng vô cùng khó chơi. Quan trọng hơn là gia tộc của bọn chúng có một đám trưởng bối trong thánh địa Linh Vũ làm chỗ dựa. Cho dù một số cường giả phải chịu thiệt thòi thì cũng nhẫn nhịn bỏ qua. Hôm nay, thái độ của La Trinh lại quá khác thường khiến bọn chúng mất hết cả thể diện. Thế nên, chúng liền thẳng mặt quát lớn. Đám công tử bột này rất sĩ diện, trong mắt bọn chúng mất gì cũng được nhưng mất mặt thì không thể. Bị La Trinh gọi thẳng là phế vật trong phế vật như thế, sắc mặt cả đám đang từ đỏ biến thành trắng. Một gã trong số đó nhanh chóng lên tiếng. Người có biết chúng ta là ai không? Vù, ánh sáng chợt lóe lên, trong nhẫn tu di của La Trinh một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, chỉ thẳng vào đám võ giả thanh niên. Đừng nói với tao, các ngươi là ai, cũng đừng nói với ta trưởng bối trong nhà các ngươi là ai. Đó chỉ là những thứ mà đám phế vật thường dùng để giải quyết vấn đề mà thôi. Lên hết hay từng người một lên, các ngươi tự chọn đi. Tư thế như vậy chính là hoàn toàn không coi đám nhóc võ giả kia ra gì. Về phần hai vị điện chủ, bọn họ lại càng nghẹn họng mà nhìn chân chối. Bọn họ đã từng nhìn thấy người ngông cuồng nhưng chưa nhìn thấy người nào ngông cuồng như vậy. Một võ giả sinh tử cảnh mà lại dám chính diện đối đầu với cả một đám võ giả có cả thần hải cảnh và sinh tử cảnh trộn lẫn trong đó. Trong không trung, đám võ giả phi hành trên sợi dây nhỏ đan xen như mạng nhện. Đám võ giả này nhìn không nhát gan như những người phàm, thấy bên kia có tranh chấp liền đứng lại để xem. Nghe La Trinh gọi thẳng mấy gã thanh niên thần hải cảnh kia là phế vật, thậm chí còn chấp nhận cho cả đám người bọn họ khiêu chiến mình, thì vẻ mặt người nào người nấy đều vô cùng phấn khích. Bọn họ biết sắp có kịch hay để xem, bởi không hiểu tên nhóc sinh tử cảnh từ đâu xuất hiện này lại cuồng vọng đến thế. Nhưng cuồng vọng thì cũng phải có thực lực, nếu không có thực lực thì chẳng khác nào muốn chết. Ha ha, chẳng qua thân thể mạnh mẽ hơn một chút mà đã dám tự cao tự đại vậy rồi. Bảo cả đám chúng ta khiêu chiến một mình ngươi, ngươi cũng quá đề cao bản thân mình rồi. Chỉ cần một mình ta cũng đủ giải quyết ngươi. Một gã thanh niên tóc dài bước ra từ trong đám. La Trinh mỉm cười vung trường kiếm trong tay chuẩn bị ứng chiến. Lúc này hai vị điện chủ thực sự rất muốn mặc kệ bởi vì đánh nhau là chuyện của các ngươi. Nhưng hai người bọn họ đang hộ tống La Trinh, làm gì có chuyện để La Trinh khiêu chiến đám nhóc này. Hà điện chủ đứng dậy bước đến trước mặt gã thanh niên. Xin lỗi, chúng ta đang có việc, bây giờ không tiện nhận lời khiêu chiến của các ngươi. Đám tiểu bối các ngươi nên có chừng mực. Có chừng mực, ngươi là ai? Tại sao lại dám ngăn cản chúng ta? Gã thanh niên tóc dài không coi Hà điện chủ ra gì, thậm chí còn quát lên với hắn. Lần này sắc mặt Hà điện chủ trở nên rất khó coi. Dù sao thì hai người cũng là hai trong số 36 điện chủ. Mặc dù cường giả của thánh địa Linh Vũ rất đông, nhưng ngoài các vị thủ lĩnh trong thánh địa và hơn trăm trưởng lão giữ chức vụ quan trọng khác ra, thì chính là 36 vị điện chủ bọn họ. Nói cách khác, trong thánh địa thập phẩm này địa vị bọn họ đủ để xếp vào top 200 người đứng đầu. Huống hồ Hà điện chủ coi như đã có tuổi, tu vi gần tới giới chủ, vậy mà bây giờ lại bị một đám nhóc mới 20 tuổi quát vào mặt. Sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu thì liền có bấy nhiêu. Hà điện chủ cười khẩy, nhóc con, cho dù trưởng bối của ngươi là ai thì ngươi cũng phải biết chừng mực. Nói thật, đám nhóc này ngông cuồng như thế đương nhiên địa vị không nhỏ, cho nên Hà điện chủ đã rất cố gắng kiềm chế lửa giận. Nếu đổi lại là võ giả thân hài cảnh khác chỉ sợ ông ta đã bóp nát đối phương thành bụi. Hừ, không biết chừng mực thì đã sao? Gã thanh niên tóc dài kia biết tu vi của hai vị điện chủ rất cao nhưng không thèm quan tâm. Không biết chừng mực, nói không chừng ta sẽ thay trưởng bối của ngươi dạy cho ngươi một bài học. Rốt cuộc Hà điện chủ cũng nổi máu nóng, đám công tử bột không biết sống chết này thực sự rất quá đáng. Gã thanh niên tóc dài kia chỉ cười khẩy, ông nội ta chính là trưởng lão Hạc Tâm của thánh địa Linh Vũ, muốn dạy ta sợ là ngươi còn không có tư cách. Hai vị điện chủ nghe thấy trưởng lão Hạc Tâm thì vẻ mặt cũng chợt cứng lại, quả nhiên Thực ra ngay từ đầu thì hai vị điện chủ đã đoán được rằng đám người lớn lối trong thánh thành như thế, bối cảnh chắc chắn không thể coi thường, nếu không thì bọn chúng đã sớm bị người ta bắt đi rồi. Thế biểu hiện của hai vị điện chủ, đám võ giả trẻ tuổi càng lớn lối, gã thanh niên tóc dài cười. Không biết các hạ có nên tự xét lại mình một chút xem có tư cách để dạy ta một bài học hay không? Lúc này hai điện chủ vô cùng khó xử, trưởng lão Hạc Tâm là một vị trưởng lão rất có quyền thế ở thánh địa Linh Vũ, tính tình nóng nảy lại hay bao che khuyết điểm, ngang ngược không nói lý. Không ít điện chủ đều đã từng bị trưởng lão này làm khổ, dù là thân điện chủ hay hải điện chủ đều không muốn dây vào ông ta. Có tư hách hay không? Nói đi, nói lớn lên xem nào. Ngươi là ai? Ỷ vào việc có tu vi cao hơn một chút thì lên mặt ra vẻ trưởng bối lớn lối ở đây sao? Đám võ giả thanh niên thấy khí thế của hai vị điện chủ xìu xuống như vậy lập tức hùng hổ dọa người, nhất là gã thanh niên tóc dài bước lên một bước cười nói đi, rốt cuộc muốn dạy ta như thế nào? Ta, cái này, hai điện chủ có thực lực vô cùng mạnh mẽ nhưng là bị gã thanh niên tóc dài ép phải lưu một bước. Nói đi, nhìn biểu hiện của ngươi thì hẳn là điện chủ của một điện hoặc có thể là phó điện chủ. Trong địa bàn của ngươi có lẽ ngươi là nhân vật lớn, nhưng ở cái thánh thành này, ha ha. Gã thanh niên tóc dài vừa nói vừa tiến tới. Khi hà điện chủ lui về sau thêm một bước thì một bóng người chợt lóe lên, chỉ trong nháy mắt là Trình đã phá không mà lao đến. Cùng lúc đó khí hỗn độn trong cơ thể hóa thành quy tắc hệ phong cực mạnh, lại nhờ thân pháp truy vân hắn đã dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, tát ngay một cú cực mạnh vào mặt gã thanh niên tóc dài. Cái tát này của La Trinh cũng không dễ chống đỡ, sức mạnh trong một cái tát này cho dù đập vào một con hung thú rất mạnh thì chỉ sợ nó cũng không chịu nổi. Cả người gã thanh niên tóc dài không ngừng xoay tròn trên không trung như con quay. Sau khi gã hóa giải được sức mạnh từ cái tát của La Trinh, nở bên mặt gã đã sưng to, năm ngón tay rõ ràng hằn lên trên khuôn mặt khiến mặt gã chẳng khác nào được điêu khắc. La Trinh vung trường kiếm trong tay cười khẩy, ta đã nói ngươi là phế vật mà ngươi còn không tin, chẳng phải cuối cùng vẫn phải đem trưởng bối nhà mình ra để dọa người sao? Ngươi, gã thanh niên tóc dài vô cùng tức giận, nỗi nhục nhã lớn đến mức át cả cơn đau trên mặt, ta phải giết ngươi. Giết tên nhóc này đi, đem nó ra lăng trì, ta muốn cho nó chết ở cái nơi bẩn thỉu nhất trong thánh thành này. Đám võ giả kia cùng nhau ùa lên. La Trinh cũng đã chuẩn bị ứng chiến, mặc dù biểu hiện của hắn cực kỳ cuồng vọng nhưng hắn cũng không định lấy mạng đám người này. Nhưng hai vị điện chủ có tu vi cao thâm tất nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra. Thân điện chủ ra tay chỉ định, vù, một luồng sức mạnh ẩn chứa quy tắc thời gian khuếch tán lập tức bao phủ lên đám người này. Sau đó thân điện chủ nhạ gật đầu với Hà điện chủ, một tay nắm lên La Trinh. Hà điện chủ thi triển thuật đại Nazi, tóm lên La Trinh và thân điện chủ biến mất trong một luồng ánh sáng hình xoắn ốc, trực tiếp rời khỏi chỗ này. Chỉ khi nào võ giả tu luyện được quy tắc không gian ở tầng cao mới có thể lĩnh ngộ thuật đại Nazi. Nguyên lý của nó không khác gì việc xuyên thẳng qua không gian của La Trinh. Nhưng xuyên thẳng không gian của La Trinh chỉ di chuyển trong khoảng cách mấy trượng, cho dù đã bí mật tu luyện suốt 2 năm cũng đã lĩnh ngộ rất nhiều quy tắc không gian, nhưng việc xuyên thẳng không gian cũng chỉ giới hạn trong 3-40 trượng thôi. Còn thuật đại Nazi này có thể vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, đây cũng là một trong những phương pháp bảo toàn mạng sống của võ giả, tu luyện quy tắc không gian. Sau khi tu luyện đến cấp độ cực cao, thuật đại Nazi còn có thể vượt qua khoảng cách khó mà tưởng tượng. Họ có thể tiến hành thuấn di giữa đại giới này sang đại giới khác. Sau khi ba người biến mất, quy tắc thời gian chậm rãi tan đi, sắc mặt đám võ giả thanh niên trở nên cực kỳ khó coi. Hôm nay xem như bọn họ đã ăn thiệt thòi lớn. Trốn, chỉ cần bọn chúng vẫn còn trong thánh thành này thì trốn được sao? Gã thanh niên tóc dài nhe răng cười nhét một viên đan dược vào miệng. Giá của một viên đan dược bát phẩm rất cao, đối với rất nhiều võ giả mà nói chỉ khi nào sắp chết mới dám uống. Thực ra gã đã nhận một cái tát của La Trinh đương nhiên rất khó chịu, nhưng cũng không đến mức phải uống đan dược cao cấp như thế. Nhưng đối với gã thì dấu tay trên gương mặt đã khiến gã vô cùng mất mặt, thế nên gã hy vọng nó mau mau biến mất. Đan dược có hiệu quả vô cùng kinh người, sau khi phục dụng dấu tay của La Trinh nhanh chóng biến mất với tốc độ mắt thường trông thấy được. Mặc dù dấu tay đã biến mất nhưng trong lòng thì khó mà bình ổn lại. Ồ, nhờ thuật đại Nazi chỉ trong nháy mắt ba người đã xuất hiện ở một nơi khác trong thánh thành. Hai điện chủ thở phào một hơi, được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường. La Trinh nhìn sắc mặt của Hà Điện Chủ mà nói, Hà Điện Chủ, tại sao lại e ngại đám tiểu bối kia vậy? Đối với loại người này thì nên dạy cho chúng một bài học mới đúng. Hà Điện Chủ im lặng nhưng thân Điện Chủ lại nói, ai, La Trinh, người không biết đó thôi, 36 Điện Chủ chúng ta, nhìn thì nở mày nở mặt thật nhưng lại không thể so được với Thánh Thành đâu. Đám nhóc con đó địa vị trong Thánh Thành này thực sự không nhỏ, ta sợ rằng chuyện này bọn chúng còn chưa có bỏ qua dễ dàng như vậy. Dù sao thì thánh địa Linh Vũ cũng là thánh địa thập phẩm, là một trong ba đại giới bá chủ ở đây. Trung tâm của thánh địa này là thánh thành, bởi vì cái gọi là quan lớn một bậc sẽ đè chết người, cho nên đám người Hà Điện Chủ đâu dám trêu chọc vào đám trưởng lão kia. La Trinh chỉ cười, mấy chuyện này hắn đã gặp quá nhiều, gần như miễn nhiễm rồi, nhưng hắn vẫn nói: phiền thân điện chủ lo lắng rồi, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Hy vọng là thế, thân điện chủ gật đầu. Ba người tiếp tục lên đường. Mấy canh giờ sau thì phía trước mặt La Trinh xuất hiện tòa nhà vô cùng lớn, diện tích của lẽ có nó là ngang ngửa với diện tích của thành Thiên Khải. Điều làm cho La Trinh không tưởng tượng nổi là tòa nhà này không được xây dựng trên đất, cũng chẳng lơ lửng giữa không trung, mà ở trên lưng của một con rùa lớn. Con rùa bên dưới dĩ nhiên là vật còn sống, chỉ có điều nó luôn nằm yên không nhúc nhích. Ý tức phát ra từ con rùa khiến La Trinh có một loại cảm giác như có như không. Đây không phải là rùa, nó có tên là phì di, là một loại rắn khổng lồ có vảy. Thân điện chủ nói, phì di, nó cho phép con người xây dựng nhà cửa trên người nó sao? La Trinh mở to mắt nhìn cảnh tượng này. Thân điện chủ cười đáp, đương nhiên rồi, nó chính là khế ước thú đứng đầu của thánh địa, bảo vệ an toàn cho toàn bộ thánh thành. Bị một tòa nhà to lớn như vậy đè lên mà nó lại không động đậy ư? La Trinh hỏi, thực sự cảm thấy rất tò mò. Hình như đã 3.000 năm rồi nó chưa từng di chuyển. Ta nhớ 3.000 năm trước nó đã có mặt ở đây, sau đó từng đổi vị trí một lần. Thân điện chủ đáp. Trong thượng giới đúng là có rất nhiều chuyện thú vị, chỉ một thánh địa linh vũ thôi đã mang lại cho La Trinh nhiều điều mới lạ. Hắn không biết là trong những đại giới khác thì còn tồn tại bao nhiêu kỳ tích nữa. Nhìn một lúc xong, La Trinh mới cùng với thân điện chủ và Hà điện chủ bay vòng qua tòa nhà này. Vừa bay đến gần phì di thì một đội giáp sĩ từ trong tòa nhà đi ra. Đám giáp sĩ mặc lân giáp da rồng màu nâu, tu vi đều là thần cực cảnh. Bọn họ đi ra ngăn chặn trước mặt ba người. Người nào đến điện linh vũ? Giáp sĩ dẫn đầu lạnh lùng hỏi. Thân điện chủ mỉm cười lấy ra một tấm lệnh bài. Giáp sĩ nhìn lướt qua, sau đó mới lên tiếng. Thì ra là thân điện chủ, xin hỏi ngài tới đây có chuyện gì? Mông thánh chủ triệu kiến, phiền người thông báo dùm. Thân điện chủ nói, thánh chủ là người chủ quản của thánh địa này sao? Lần này đến đây là do người quản lý thánh địa linh vũ gọi ư? La Trinh càng lúc lại càng cảm thấy nghi hoặc. Hắn hoàn toàn không biết thánh chủ thánh địa linh vũ là ai, vì sao hắn lại được thánh chủ cho gọi. Suy nghĩ lung tung cũng chẳng nghĩ ra được gì, chắc lát nữa sẽ được giải đáp thôi. Đợi giáp sĩ kia thông báo xong thì hai vị điện chủ và La Trinh tiến vào trong điện linh vũ to lớn. Điện linh vũ này có 3 tầng, bên ngoài tổng cộng có 6 kết giới. La Trinh đánh giá một chút thì thấy thần văn dùng để tạo ra những kết giới này ít nhất cũng là cấp 7, thậm chí là cấp 8, phòng hộ rất chặt. Sau khi xuyên qua kết giới, bọn họ trực tiếp tính vào chính giữa điện linh vũ. Không gian trong đại điện rất thoáng đãng, một người đàn ông trung niên đầu đội mũ vàng ngồi bên cạnh một cái bàn đá, bày đủ loại hoa quả có hình thù kỳ quái, tỏa ra mùi thơm mê người. Ông ta đang ăn từng quả. Thân điện chủ và Hà điện chủ bước vào cùng nhau tiến lên trước mặt người đàn ông trung niên rồi hành lễ. Thuộc hạ tham kiến điện chủ. Người đàn ông trung niên liền gật đầu, khoát tay, ánh mắt tập trung lên người La Trinh. Thấy người này nhìn mình, La Trinh lập tức có cảm giác toàn thân như bị nhìn thấu. Người đàn ông trung niên này lại là thánh chủ của thánh địa linh vũ ư? Tu vi của ông ta chắc là cấp bậc giới chủ sao? La Trinh đang đoán tu vi của người này, nhưng là bị ông ta dò xét như thế, hắn hơi mâu thuẫn một chút, cảm giác bị người ta nhìn thấu không dễ chịu chút nào. Người đàn ông trung niên kia cảm nhận được tâm trạng của La Trinh chỉ ừ một tiếng rồi lạnh nhạt hỏi, xem ra là hạt giống tốt đây, nhưng trình độ này vẫn chưa đủ tư cách, rốt cuộc là vì sao? Người này nói hơi khó hiểu, chẳng những La Trinh nghe không hiểu, mà ngay cả thân điện chủ và Hà điện chủ cũng không hiểu. Thật kỳ lạ, người đàn ông trung niên cũng không nghĩ ra, tiếp tục đánh giá La Trinh. Võ giả có trình độ thế này, thánh địa linh vũ chúng ta cũng có không ít, không đến mức đó chứ. Ông ta cứ thế lẩm bẩm, càng làm cho La Trinh buồn bực, hắn thực sự không nhịn được nữa, cũng lời quan tâm cái gọi là lịch sự mà hỏi thẳng. Không biết thánh chủ gọi ta đến là có chuyện gì? Thế La Trinh không biết phân biệt cấp bậc lễ nghĩa, tùy tiện nói chuyện với thánh chủ như vậy. Nhất thời thân điện chủ và Hà điện chủ trở nên căng thẳng, họ biết thánh chủ là người cực kỳ nghiêm khắc. Ai ngờ người đàn ông trung niên chỉ cười một tiếng. Không có chuyện gì, chỉ là ném ngươi đi đào quặng thì không được hợp lý cho lắm. Nghe đến đây, La Trinh liền nói, đã như vậy ta có thể rời khỏi thánh địa linh vũ chứ? Ha ha, người đàn ông trung niên cười, dĩ nhiên là không, ngươi chẳng những không thể rời khỏi thánh địa linh vũ, mà ngay cả thánh thành này cũng không được. Có ý gì? La Trinh cau mày, muốn giam cầm ta sao? Thân điện chủ thực sự không nghe nổi nữa, ngươi chỉ là một võ giả phi thăng, có đáng để thánh chủ của thánh địa linh vũ phải giam cầm ngươi không? Đùa sao? Thân điện chủ lập tức lên tiếng, La Trinh, thánh chủ, ta bảo ngươi ở lại thánh thành, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, những chuyện khác không cần hỏi. Người đàn ông trung niên kia lại khoát tay, không sao, Không phải ta muốn giữ ngươi lại thánh thành, mà là có người muốn tới đây gặp ngươi, chẳng qua cần chút thời gian, ngươi cứ ở chỗ này đợi một thời gian là được. Có người ư? Người đó là ai? La Trinh nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, bí ẩn càng lúc càng lớn thì sự tò mò trong lòng hắn cũng càng lúc càng nhiều. Đến lúc đó thì ngươi sẽ biết. Người đàn ông trung niên lại không chịu nói. Ông ta suy nghĩ một lát rồi tiếp tục. Thân công phàm, ngươi dẫn hắn đi làm một cái thẻ bài ra vào võ đường Vạn Linh. Trong thời gian chờ đợi, ngươi có thể tùy ý tu luyện ở thánh địa Linh Vũ. Thuộc hạ tuân mệnh. Thân điện chủ vội vàng gật đầu. Được rồi, nếu có chuyện gì có thể trực tiếp tìm ta. Người đàn ông trung niên nhìn La Trinh. Ông ta nói xong, thân điện chủ và hạ điện chủ lập tức dẫn La Trinh rời đi. Mặc dù người đàn ông này không nói chuyện nhiều với La Trinh, nhưng lại khiến thân điện chủ và hạ điện chủ càng thêm kinh hãi. Thánh chủ là một nhân vật ở cấp bậc giới chủ, cường giả số 1, số 2 trong toàn bộ thông linh giới. Mặc dù còn chưa nhận được quyền hạn như giới chủ, nhưng thực lực bản thân ông ta cũng không thua bất kỳ một vị giới chủ nào. Nhưng hôm nay vẻ mặt của thánh chủ rất ôn hòa, bảo bọn họ dẫn La Trinh đi làm thẻ bài. Hơn nữa còn nói với La Trinh là nếu có chuyện gì có thể trực tiếp tới tìm ông ta. Rốt cuộc thì nhân vật đứng sau La Trinh là ai? Thân điện chủ và hạ điện chủ vốn suy đoán rằng La Trinh có khả năng quen biết một vị trưởng lão nào đó, nhưng bây giờ xem ra địa vị của nhân vật lớn đằng sau hắn có lẽ còn lớn hơn thánh chủ, nếu không thánh chủ cũng không ra mặt chiếu cố như vậy. Nên biết rằng võ đường Vạn Linh chính là trung tâm trong trung tâm của thánh địa Linh Vũ, chỉ có đệ tử ưu tú nhất trong toàn bộ thánh địa Linh Vũ mới có tư cách tu luyện tại võ đường Vạn Linh. Lúc trước thân điện chủ và hạ điện chủ cũng xuất thân từ võ đường Vạn Linh, cho dù bản thân họ không phải đệ tử ưu tú nhất, nhưng cũng đã có thể đảm nhận chức vụ điện chủ. Nơi này chỉ dành cho đệ tử xuất chúng sử dụng thôi. Còn La Trinh dường như còn chưa được xem là thành viên chính thức của thánh địa Linh Vũ. Người ngoài như thế này hoàn toàn không có khả năng tiến vào võ đường Vạn Linh, nhưng ngay cả thánh chủ cũng đã lên tiếng rồi thì tất nhiên chuyện này không còn vấn đề gì nữa. Tên nhóc sinh tử cảnh La Trinh trong mắt hai vị điện chủ này càng ngày lại càng trở nên thần bí hơn, khó đoán hơn. La Trinh tạm thời dừng chân ở thánh địa Linh Vũ một thời gian thôi, cho nên hắn hoàn toàn không có hứng thú gì với võ đường Vạn Linh này. Nhưng đối phương đã có ý tốt thì tất nhiên La Trinh cũng không từ chối. Đợi sau khi La Trinh đi rồi, thánh địa Linh Vũ mới vỗ tay một cái, hai người đàn ông lớn tuổi liền bay tới từ một bên điện. Thánh chủ, xin hỏi có chuyện gì? Một người lên tiếng. Thánh chủ lập tức nói, thông báo cho Ngọc Long, bảo nó khiêu chiến với tên nhóc này, thăm dò một phen. Gương mặt của hai người đàn ông lớn tuổi hiện vẻ khó hiểu, một người ngạc nhiên hỏi, Thánh chủ, ngài tính để Tư Mã Ngọc Long khiêu chiến tên nhóc này ư? Ha ha, chợ là tên nhóc này không đủ tư cách, một người khác khinh thường nói. Thánh chủ nhẹ gật đầu, Ngọc Long đã phá 9 kiếp, còn chuyện có kiếp thứ 10 trong truyền thuyết hay không thì vẫn còn khó nói. Tên La Trinh này mới chỉ phá được 5 kiếp mà thôi, so với Ngọc Long thì đúng là có khoảng cách về tu vi, nhưng hắn lại được liên minh bổ nhiệm, như vậy rất có nguyên nhân. Nếu như Ngọc Long có thể đánh bại tên nhóc này, ta cũng tiện đường mở miệng để Ngọc Long vào liên minh. Nghe thánh chủ nói vậy, mặt hai người đàn ông lớn tuổi đầy vẻ khó tin. Thánh chủ, ngài nói thằng nhóc võ giả phi thăng này được liên minh bổ nhiệm ư? Thánh chủ gật đầu, vẻ mặt cũng hoang mang. Người này hơi đặc biệt nhưng rõ ràng không đủ để liên minh coi trọng, ta cũng nghĩ không ra. Không bao lâu nữa liên minh sẽ đến đón, thế nên ta muốn cho Ngọc Long khiêu chiến tên nhóc này, đến lúc đó ta cũng thuận miệng để tiến cử với liên minh. Nếu Ngọc Long có thể gia nhập liên minh thì cũng được lợi ích lớn đối với nó. Hai người kia nghe xong ánh mắt liền lóe lên, đồng thời nói, Thánh chủ anh minh. Tư Mã Ngọc Long là một trong những thiên tài kiệt xuất của thế hệ trẻ thánh địa Linh Vũ, được tất cả mọi người trong thánh địa gửi gắm hy vọng rất lớn. Mặc dù y còn chưa phải thần hải cảnh nhưng đã vượt qua 9 lần tiểu thiên kiếp. Trong vũ trụ thì tuyệt đại đa số võ giả sinh tử cảnh đều đột phá thần hải cảnh ở tiểu thiên kiếp thứ 5, thứ 6. Một số võ giả ưu tú hơn một chút sẽ vượt qua 7 lần tiểu thiên kiếp. Về phần nhân vật thiên tài sẽ được 8 lần tiểu thiên kiếp, còn người có thể độ 9 lần tiểu thiên kiếp hầu như không có mấy. Số lượng tiểu thiên kiếp càng nhiều thì tiềm lực tương lai càng lớn. Tư Mã Ngọc Long đã trải qua 9 lần tiểu thiên kiếp mà vẫn chưa mở ra thần hải, rất có thể trải qua tiểu thiên kiếp thứ 10 trong truyền thuyết. Không chỉ như thế, lần đầu tiên khi Tư Mã Ngọc Long trải qua tiểu thiên kiếp, hoa sen đã mở. Cách đây không lâu, khi độ tiểu thiên kiếp lần thứ 9, hoa sen của Tư Mã Ngọc Long nở được 7 cánh. Đây cũng là lý do vì sao mà thánh chủ lại coi trọng y như vậy. Tuy nhiên, liên minh lại là người nắm trong tay 3.000 đại giới, Tư Mã Ngọc Long có thể được coi là hạt giống quan trọng nhất của thánh địa Liên Vũ. Nhưng rất nhiều đại giới cạnh tranh với nhau như vậy, thì thánh chủ có muốn đưa Tư Mã Ngọc Long vào liên minh cũng có chút khó khăn. So sánh ra thì La Trinh chỉ là một võ giả phi thăng, lại vừa phi thăng chưa được bao lâu, vậy mà đã được liên minh bổ nhiệm, điều này khiến trong lòng thánh chủ có chút mất cân bằng. Trước mặt La Trinh đương nhiên hắn không biểu hiện gì kỳ quái, nhưng trong lòng lại bắt đầu tính toán. Đây cũng là lý do vì sao mà thánh chủ chịu phá lệ để La Trinh tiến vào võ đường Vạn Linh. Võ đường Vạn Linh là nơi mà toàn bộ võ giả trong thánh địa Linh Vũ hướng tới, nhưng võ giả bình thường thì căn bản không đủ khả năng gia nhập. Số lượng võ giả trong thánh địa Linh Vũ có lẽ phải hơn tỷ, nhưng bước vào được võ đường Vạn Linh chỉ có 9.000 người, mỗi người thì sẽ có một người ra, không thể nhiều hơn con số này và cũng không ít hơn. Thế ra lục phẩm thất phẩm dù có phải cắt giảm những người tuyến trên thì cũng muốn đưa đệ tử trong tộc vào đó. Dù sẽ được tiến vào võ đường Vạn Linh thì tưởng đồ tương lai sẽ là vô hạn. Nhưng hôm nay võ đường Vạn Linh lại phá lệ, võ đường Vạn Linh này đã có thêm một người, trở thành người 9.001. Mà người mới được thêm vào này là một võ giả phi thăng. Tin tức này đã nhanh chóng lan truyền trong thánh thành với tốc độ nhanh như chớp giật, khiến cho không ít võ giả phải ganh tị. Trước đây từng có một thế gia thất phẩm là một trong những thế gia giàu có nhất thánh địa Linh Vũ. Toàn bộ thánh địa Linh Vũ có 4.800 mạch khoáng, vậy mà thế gia này đã nắm trong tay hơn 2.000. Để có thể đưa một thiên tài trong tộc vào võ đường Vạn Linh, bọn họ đã ném ra mấy trăm vạn viên ngọc chân nguyên. Như vậy có thể tưởng tượng được lần phá lệ cho vị võ giả phi thăng này đã khiến những võ giả khác mất cân bằng tới mức nào. Cho dù trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng khi nghe nói đó là lệnh của thánh chủ thì không người nào dám nhiều chuyện xen mồm. Võ đường Vạn Linh có đủ các loại bí thuật truyền thừa dùng để tu luyện, hơn nữa còn có đại trận tụ linh mà thánh chủ đích thân bố trí. Trình độ tinh túy của chân nguyên trong đại trận khiến người ta phải sợ hãi thán phục. Ngoài ra còn có bí điển, linh vật, bia đá ghi chép các quy tắc cấp cao, vân vân và mây mây. Lợi ích nhiều vô số kể. Có một phố giả cố chấp cho rằng tu luyện trong võ đường Vạn Linh thì chắc chắn sẽ phát triển cực nhanh, đã thế có thể giúp cho con người ta thay da đổi thịt. Dù sao nơi này cũng là một loại thánh địa tu luyện thuộc dạng thần thoại rồi. Cho nên khi mà La Trinh bước vào võ đường Vạn Linh thì định trước là phải rước lấy đủ loại ánh mắt hâm mộ và ghen ghét. Không ít thế gia đang bí mật quan sát vị võ giả phi thăng này, trong lòng suy đoán xem có nên lôi kéo hắn hay không. Dù sao thì 9.000 thiên tài trong võ đường Vạn Linh đều đã có nơi có chốn, không xuất thân từ các thế gia lớn thì lại là hậu nhân, truyền thừa của trưởng lão trong thánh địa Linh Vũ. Còn La Trinh chỉ là một võ giả phi thăng, chẳng biết rút ra từ xó xỉnh nào. Nhưng khi La Trinh bước vào võ đường Vạn Linh, hắn đã làm một việc khiến người ta không tưởng tượng nổi. Võ đường Vạn Linh trước mặt rất khí phái, phi phàm, là thánh địa tu luyện của thượng giới, chắc chắn nó cao hơn so với trung vực và đại lục thần quốc vô số lần. Nguyên khí trời đất tỏa ra từ trong thánh địa lại càng nồng đậm tinh thuần, nhưng đối với La Trinh lại không có quá nhiều lợi ích. Ngay từ đầu La Trinh bước lên con đường tu luyện, luyện thể khác người, luyện cho cơ thể mình trở thành binh khí. Sau khi tu luyện bí thuật hỗn độn ở tiên phủ, coi như hắn đã hoàn toàn vứt bỏ hệ thống chân nguyên trong đan điền đã hoàn toàn được thay đổi thành khí hỗn độn. La Trinh gần như không dùng được phương pháp tu luyện bình thường. Lúc trước hắn không thể ra mặt từ chối thánh chủ của thánh địa Linh Vũ, ông ta đã bảo hắn chờ võ đường Vạn Linh, vậy thì hắn chỉ có thể chờ. Nhưng sau khi bước vào võ đường Vạn Linh, hắn lại tìm một góc khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt. Về phần hai điện chủ và thân điện chủ dẫn La Trinh vào võ đường Vạn Linh xong, hai người không khỏi nghẹn họng. Trên đường đến đây, hai người bọn họ đã nói cho La Trinh biết đủ các lợi ích của võ đường, nhưng không hiểu tên nhóc này là kỳ tài chui ra từ xó nào, tại sao lại chẳng có chút hứng thú gì với mấy thứ này. Cái này, La Trinh, bí cảnh tu luyện trong võ đường Vạn Linh có tác dụng rất lớn với võ giả sinh tử cảnh. Hà điện chủ nhịn không được mà nhắc nhở. La Trinh mỉm cười, ta xin nhận ý tốt của Hà điện chủ, nhưng con đường tu luyện của ta, La Trinh ta tự có tính toán. Hai vị điện chủ biết không thể thuyết phục được La Trinh, cho nên đưa La Trinh đến võ đường Vạn Linh xong thì nhiệm vụ họ coi như đã hoàn thành. Về phần những chuyện khác thì cũng chẳng liên quan gì tới họ, thế nên cả hai đều lên tiếng cáo từ. La Trinh ngồi một góc tự mình tu luyện, người bên ngoài thấy vậy càng ngứa mắt. Thằng nhóc này chắc chắn đang giả bộ, vào tới kho báu rồi lại ra về tay không. Ha ha, đánh chết ta cũng không tin, chắc chưa được nửa ngày sẽ vui vẻ xin quyền sử dụng bí cảnh mà thôi. Chắc chắn là thế, một võ giả phi thăng nho nhỏ được thánh chủ chúng ta phá lệ, ân tình này còn lớn hơn trời, thế mà còn giả vờ giả vịt. Ta rất muốn dạy cho tên nhóc này một bài học. La Trinh không biết rằng hắn chỉ ngồi xuống một chỗ mà lại vô tình chọc giận vô số người. Nhưng không ai quấy rầy hắn tu luyện, võ giả trong võ đường Vạn Linh không nhiều, bọn họ cùng lắm cũng chỉ dò xét La Trinh một chút, sau đó vội vàng rời đi. Thoáng chốc thôi mà 3 ngày đã trôi qua, đám võ giả vốn cho rằng La Trinh đang làm dáng, coi như cũng đã hiểu, La Trinh này hoàn toàn không muốn tiến vào võ đường Vạn Linh để tu luyện một chút nào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần này anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ gặp lại nhau phần sau, cũng đã qua chương 1000 rồi. Tạm biệt anh em.